Ok, xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đọc Loki. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 14, chương 101, đêm đấu. Gió đêm như lưỡi dao mỏng thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến mái ngói cũng khẽ run rẩy. Bầu trời phủ dày mây đen, ánh trăng chỉ le lói vài sợi bạc như tờ rơi xuống sân nhỏ lạnh buốt. Chu Phàm lặng lẽ đứng ngoài, thân ảnh như bóng u linh hòa tan vào trong màn đêm. Hắn không trực tiếp xông vào, bởi hắn hiểu rõ tùy tiện động thủ chỉ bằng tăng cơ hội cho Trương Hạc phản ứng, thậm chí là phản công. Trong trận sinh tử, một hơi thở cũng là cách biệt sinh tử. Hắn khẽ nghiêng mình, khinh thần pháp triển khai, bước đến cửa gỗ. Cánh cửa khóa bằng một chốt đơn sơ, nhưng lại ẩn chứa sự cảnh giác tinh tế. Chu Phàm không nóng vội, trực đào khẽ trượt qua khe cửa, lưỡi đao như là linh xà nhẹ nhàng bổ xuống. Chỉ một thanh âm rất khẽ vang lên, chốt gỗ đã gãy, cánh cửa mất đi sức ngăn cản. Chu Phàm đưa tay đẩy nhẹ, cửa kéo kẹt mở ra, mùi gỗ ẩm lâu năm thoáng tan ra trong gió đêm. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa động, ánh sáng trong phòng đột ngột sáng bừng, con người Chu Phàm co rút. Một tia sáng bất ngờ như là ngọn lửa chiếu rọi tâm trí, khiến hắn lập tức hiểu ra. Tiếng chốt gỗ gãy dù khẽ đến mấy vẫn lọt vào tay của Trương Hạ, đối phương quả nhiên là nhạy bén vô cùng. Chu Phàm khẽ cắn răng, thân hình thấp thoáng lao sang phía trái, tiến lên trước cửa phòng. Hắn nâng trực đào lên, mũi đào lặng lẽ chĩa về phía ánh sáng. Chỉ cần Trương Hạc ló đầu ra kiểm tra, hắn sẽ một đao đoạt mạng. Thế nhưng trong phòng chỉ có ngọn đèn dầu lập lòe, ánh lửa lay động hắt bóng người mơ hồ lên vách tường. Trương Hạc không hề xuất hiện. Thời gian dần trôi, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Chu Phàm hơi cau mày, trong lòng thoáng tiếc nuối. Rõ ràng là Trương Hạc đã cảnh giác, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào mai phục dễ dàng. Hắn chậm rãi hít sâu, nội tâm vững như đá. Trong cuộc đối đầu này, ai mất kiên nhẫn trước sẽ rơi xuống thế yếu. Xong, có điểm nào đó không đúng. Ánh mắt Chu Phàm khẽ lóe, bởi hắn nhận ra cái bóng trên vách tường kia từ đầu đến giờ vẫn bất động, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Nếu đổi lại là hắn, khi phát hiện ra động tĩnh, phản ứng đầu tiên là hẳn là rời giường, đi tìm vũ khí, nín thở chờ đợi. Nhưng ở đây chỉ có một cái bóng đứng yên dưới ánh đèn. Quá mức sơ hở, quá mức giả tạo. Không ổn. Chu Phàm vừa nghĩ đến, toàn thân đã lạnh toát. Ngay khoảnh khắc ấy, sau lưng hắn vang lên một tiếng xé gió bén nhọn. Toàn thân hắn dựng lông tơ, sống lưng như có luồng điện chạy dọc. Trong tích tắc ngắn ngủi, hắn không kịp quay đầu, chỉ kịp lăn mạnh về phía trong phòng. Một lưỡi đao sắc lạnh chém xuống, cắt ngang khung cửa, mảnh gỗ vụn bắn tung. Chu Phàm vừa lăn người vừa xoay, lập tức đứng thẳng lại. Trực đao trong tay sáng lên hàn quang. Khoe mắt hắn thấy trên khung cửa vẫn còn dấu vết lưỡi đao lạnh lẽo khủng bố. Đối phương rút đao nhanh như là ma quỷ, sau đó biến mất vào trong màn đêm. Ánh mắt Chu Phàm đào khắp căn phòng, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Trước ngọn đèn dầu chỉ thấy một thân hình gỗ cứng ngắc, rõ ràng là một người gỗ bị đặt khéo léo giả làm bóng người. Còn Trương Hạc, trong phòng trừ Chu Phàm căn bản không có bóng dáng của hắn. Hả? Chu Phàm nheo mắt, trong lòng hiểu rõ. Trường Hạc đã sớm bố trí, hắn chỉ để lại một đồng nhân đứng ở dưới đèn, còn bản thân lợi dụng ám đạo bí mật rời khỏi phòng, vòng đến sau lưng đánh lén. Nếu vừa rồi phản ứng của hắn chậm một chút thôi, hậu quả khó mà tưởng tượng. Chu Phàm không dại dột tìm kiếm ám đạo. Với người cẩn thận như là Trương Hạc, chắc chắn đường ngầm đã cài sẵn bẫy chết người, bước nhầm vào một bước là vạn kiếp bất phục. Ngoài phòng, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. "A Phàm, là người à?" Âm điệu nhu hòa, như thể một người bạn cũ đang gọi. Chu Phàm im lặng, môi khẽ mím, trong miệng hắn vẫn còn ngậm một ngụm rượu mạnh, không hề nuốt xuống, chỉ để men cay lưu lại như là một mùi thuốc nổ, tùy thời mà phun ra. "Ta biết là ngươi." Giọng của Trương Hạc lại vang lên, dịu dàng những cơn gió xuân. "Ngươi và ta chẳng lẽ vì một chút hiểu lầm mà muốn lấy mạng nhau à? Ra đây đi, chúng ta thật sự có thể tâm sự." Chu Phàm nhếch môi, cười lạnh trong lòng. Những lời mật ngọt ấy, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng khó tin, huống chi là hắn. Bên ngoài thoáng trầm mặc, rồi giọng của Trương Hạc tiếp tục, này mang theo chút tiếc nuối. "Ngươi quả nhiên là cảnh giác, nhưng mà cũng tốt thôi, A Phàm. Ta biết lực khí của ngươi hơn vạn cân, trên người ngươi còn có bạo bồ rượu do Yến Quy Lai tặng, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Huống hồ ta đã phái người đi mời bọn Nghĩa Mộc đến đây khuyên ngươi rồi. Thành âm mang theo vài phần uy hiếp, vài phần trấn an. Chu Phàm nghe mà khóe mắt chẳng động, hắn cười lạnh ở trong lòng. Trường Hạc nói dối mà không biết ngượng, việc hắn tới giết chưa hề tiết lộ cho bất kỳ ai, làm sao đối phương kịp phái người thông báo. Càng huống hồ cha mẹ hắn đã sớm được đưa đi nơi khác, căn bản không có chỗ cho Trương Hạc uy hiếp. Một chiều công tâm thật rẻ tiền, không lay động nổi tâm thần của hắn dù chỉ một tấc. Vấn đề là làm thế nào để phá cục. Ánh mắt Chu Phàm trầm xuống, hắn lặng lẽ xoay người đưa miệng về phía ngọn đèn dầu duy nhất ở trong phòng. Ngọn lửa lập tức phụt tắt, trong nháy mắt gian phòng chìm vào trong hắc ám tuyệt đối, không còn ánh sáng, cái bóng nhân tạo kia cũng mất hết ý nghĩa. Quan trọng hơn, Trương Hạc ở bên ngoài cũng không cách nào xuyên qua ánh đèn để dò xét tình hình ở trong phòng nữa. Trận cục một lần nữa cân bằng. Chu Phàm tay nắm chặt chuôi đao, hàn mang lóe lên ở trong mắt, hắn thầm nhủ, trong bóng tối ta không sợ người. Bên ngoài Trương Hạc im bặt, không lên tiếng thêm một lời nào. Sự yên lặng này ngược lại lại khiến không khí càng thêm căng thẳng, tựa hồ bầu trời cũng bị đè ép đến nghẹt thở. Chu Phàm hít sâu, bàn chân nhích từng chút, di chuyển sang một bên, tránh xa bức tường nối giữa phòng ngủ và chính sảnh. Năm xưa hắn từng bị kẻ áo đen phá tường đánh lén, suýt nữa thì mất mạng, nên lần này tuyệt đối không thể lặp lại vết xe đổ. Đêm tối lặng ngắt như tờ, trong bóng tối hai kẻ đều ẩn mình, chờ đợi thời khắc quyết định. Một đêm đấu sinh tử chưa có thể kết thúc bằng máu. Chu Phàm trong lòng tĩnh như là giếng cổ, không hề lo lắng Trương Hạc sẽ đào tẩu. Hắn hiểu rõ trên người của mình tuy cất giấu bí mật không tiện để lộ, không thể gọi đội tuần tra đến giúp, nhưng so với hắn, Trương Hạc lại càng là một kẻ trồng chất âm mưu. Người này thèm khát thân thể của hắn, nhìn hắn như là vật trong túi, tất sẽ không cam tâm quay đầu bỏ chạy. Đêm này hai kẻ đã vạch mặt nhau, chỉ có một bên được sống để bước ra dưới trời rạng sáng. Bên ngoài bóng đêm đặc quánh như mực, tĩnh lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng như bị nuốt sạch. Chu Phàm toàn thân căng cứng, ngân cốt như là cung dương hết cỡ, tai mắt mở rộng cảnh giác với từng tia động tĩnh ở trong hắc ám. Đột nhiên một luồng gió rít xé qua màn đêm, âm thanh bé nhọn như dao chém vải chuyển đến, nhưng mà hướng đi của nó lại không nhằm về phía Chu Phàm. Con người hắn khẽ co lại, thân hình theo bản năng dịch chuyển nửa bước, sau ngay lập tức ép buộc bản thân dừng lại. Tiếng vật nặng va chạm vào tường, tiếp đó là thanh âm đổ sứ vỡ vụn lanh lảnh vang lên, từng mảnh nhỏ tung tóe. Mồi nhử, Chu Phàm hít sâu, sắc ý trong mắt càng lạnh. Ngay khoảnh khắc mảnh sứ còn đang vang vọng trừ dứt, ngoài cửa đã vang lên từng bước chân gấp gáp như là dã thú xông thẳng vào miếng mồi. Chính lúc này, Chu Phàm không chần chừ, cánh tay vung lên, trực đao như là thiểm điện bổ về nơi bước chân chuyển đến. Lưỡi đao sáng lên hàn mang yếu ớt, hắc quang quấn quanh tự như là móng vuốt của dạ xà trực trở cắn xé. Trong bóng tối, tiếng chói tai nổ vang, một đường loan đao vung ra, lưỡi đao thoát vỏ lập tức bốc lên ánh sáng đỏ rực quỷ dị, lửa chập chờn như là yêu diễm. Trên thân đao rắn chặt hai đạo tiểu diễm phù, hỏa lực bốc cháy khiến cho không gian vốn u ám này lóe sáng. Loan đao đỏ lửa chém thẳng vào hắc quang trực đao, tiếng kim thiết chấn động, lửa bắn tung tóe, kinh khí xoáy loạn. Chu Phàm bị chấn lùi mấy bước, mỗi bước đạp xuống đất đều là vang lên tiếng trầm nặng. Ánh mắt của hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, một đao vừa rồi hắn đã dốc hết toàn thân lực khí, đó là vạn cân trì lực mà ngay cả cự thạch cũng phải vỡ, thế nhưng hắn lại bị ép lùi, khí lực của hắn lại còn chết người ta. Ý niệm ấy vừa lóe lên khiến cho đáy lòng Chu Phàm thêm phần nặng nề. Trong hỏa quang chập chờn, Trương Hạc hiện thân, gương mặt bị ánh đao nhuộm đỏ như là ác quỷ. Hắn giơ loan đao, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Chỉ là một kẻ tu lực khí toàn, cho dù ngươi có uống bạo bồ rượu cưỡng ép tăng thêm một tầng sức mạnh thì tính sao? Hôm nay ngươi vẫn phải chết. Lời vừa dứt, hắn vùng loan đao, hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt, thần đao đỏ rực chiếu sáng khắp phòng. Ánh sáng ấy soi rõ gân xanh nổi trên cánh tay của hắn, soi rõ cả sự hung tàn trong ánh mắt. Một nhát đao chém xuống, hỏa quang tựa như một con mãng xà khổng lồ há to miệng, răng nanh trực nuốt trọn Chu Phàm. Trong căn phòng tối đen chỉ còn lại hai người, một đỏ rực như lửa, một hắc quang lạnh buốt, như thể ánh sáng và bóng tối đang trực tiếp va chạm, sinh tử chỉ cách một đường đao. Chương 102: Trảm tứ chi. Bóng đêm dày đặc, sát khí nặng nề. Chu Phàm đứng trong gian nhà vắng, thân thể hắn cũng căng như là dây cung, ánh mắt sắc bén như dao. Trương mặt Trương Hạc giống như ngọn núi bằng sắt, khí thế bức người. Đoàn đao trong tay bổ tới, mang theo thế gió ảo ạt, như là muốn xé nát cả không gian. Tiếng thép va chạm nhau vang giòn, trong đêm tối càng thêm chói tai. Chu Phàm giơ trực đao, vung mạnh nghênh đón. Trong chớp mắt, đao đao liên tiếp va chạm, lóe sáng trong bóng đêm. Chu Phàm vốn lấy lực khí cao đoạn làm gốc, khí lực chẳng hề nhỏ. Nhưng mà Trương Hạc trước mặt, kẻ tu luyện bộc phát đoạn, tứ chi thô to, lực lượng cường mãnh, hắn vẫn bị ép lui từng bước. Chu Phàm bị chấn lùi vào vách tường, sau lưng không còn đường. Trong không gian chật hẹp khiến hắn như là bị dồn vào tuyệt lộ. Trong bóng tối, thanh âm trầm ổn của Trương Hạc vang lên. Ngươi mỗi lần trưởng thành đều vượt ngoài dữ liệu của ta, nhưng đêm nay ngươi dừng lại tại đây thôi. Hắn cười nhạt, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Tứ chi của hắn như là trụ đồng, trắng kiện chẳng khác nào cự nhân. Hơi thở cuồn cuộn như là cuồng phong, khí tức cường giả bộc phát đoạn, hiển lộ không hề che giấu. Nhưng ngay lúc ấy, Chu Phàm trong lòng lại nở nụ cười lạnh. Hắn khẽ cắn môi, nuốt xuống ngụm bạo bồ đã giấu sẵn. Ngay lập tức, toàn thân hắn bốc hơi nóng hừng hực, từng luồng khí lực huyết nhục nổ tung như là lửa cháy, giống như lò rèn ngàn độ bộc phát. Da thịt hắn căng đỏ, khí tức như là núi lửa sắp phun trào. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, trực đao trong tay lóe sáng, mang theo kình lực khủng bố chém ra. Trường Hạt vốn còn đang thong dong, nhưng vừa mở miệng nói ra ba chữ vô dụng thôi thì đao quang đã bổ đến. Hắn chưa kịp nâng đao chống đỡ, thân hình lập tức bị chấn lùi ba bước, mặt đất dưới chân rung động. Cái gì? Trường Hạc trong lòng kinh hãi, khí lực của tiểu tử này lại mạnh thêm một bậc nữa. Hắn chưa kịp suy nghĩ, Chu Phàm lại vung đao. Khoái đao truy phong thế! Đao thế cuồn cuộn, nhanh đến mức gần như là tan biến trong bóng đêm. Chỉ một ánh chớp lóe lên rồi biến mất, khiến cho mắt thường căn bản không theo kịp. Trường Hạc là cao thủ đao pháp, trong sát na sinh tử, bản năng bùng phát, hắn vội vận độc môn đao chiêu nghênh đòn. Một tiếng ngân vàng, trực đao bị chặn lại, nhưng mà hổ khẩu bàn tay của hắn rách toác, máu tươi tuôn chảy. Đao thế của Chu Phàm lúc này mạnh hơn lúc trước vài phần, như là sóng lớn cuộn trào, không cách nào ngăn cản. Trường Hạc rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Quái vật càng đánh càng cường đại, sao hắn có thể như vậy? Nhưng ý niệm còn chưa kịp thành hình, đao của Chu Phàm đã tới. Trong bóng tối, lưỡi đao hiện ra vòng hỏa diễm đỏ thẫm, ánh lửa ma quái phản chiếu trong đôi mắt của Trương Hạc, khiến hắn kinh hồn táng đảm. Dung linh võ kỹ! Tìm hắn như bị sét đánh, đầu óc nổ vàng. Đây không còn là võ chiêu phàm tục nữa, mà là chiêu thức dung hợp với linh khí, chỉ cường giả chân chính mới có thể thi triển. Nhưng mà dù khiếp sợ, bản năng lão luyện vẫn giúp hắn xoay đao chống đỡ. Một đao rơi xuống, uy lực nặng nề. Trên thân loan đao của Trương Hạc dán hai đạo tiểu diễm phủ bị kích bảo, phủ lực tan nát trong nháy mắt. Hắn sững người. Hòa ra trước đó mực vết trên trực đao của Chu Phàm đã âm thầm tiêu hao phủ lực mà hắn không hề phát giác. Đao thứ hai lại đến, loan đao trong tay Trương Hạc gãy đôi, tiếng vang giòn tan như là tiếng sấm ở trong lòng hắn. Không thể nào! Hắn kinh hãi đến hồn phi phách tán, vội vàng lăn một vòng ở trên mặt đất, từ trong ngực lôi ra một đạo phù vàng. Giấy phù vừa hiện, hỏa diễm u lục bùng lên, âm hàn dị thường, tỏa ra khí tức khủng bố. Tiểu tử, sao người chết thế nào? Ánh lục hỏa thiêu đốt, Trương Hạc rít lên, nhưng mà Chu Phàm chẳng hề biến sắc. Đào thế vẫn còn cuồn cuộn như là sóng thần. Một đạo bổ tới, lửa u lục lập tức bị chém tàn, phù vàng bốc cháy chỉ còn tro tàn. Không thể nào, tại sao? Trường Hạc như rơi xuống vực thẳm, sát chiêu cuối cùng mất hiệu lực. Toàn thân hắn run rẩy, bản năng duy nhất còn sót lại chỉ là chạy trốn. Nhưng hắn làm sao thoát khỏi khoái đao của Chu Phàm? Trong bóng đêm, đao quang lấp lánh như ánh chớp, tốc độ nhanh đến mức giống như là bốn lưỡi đao đồng thời bổ xuống. Màu tươi vàng phùng tóe, Trường Hạc gào thét thảm thiết. Hai tay hai chân hắn bị chém lìa, thân thể ngã gục trên vũng máu, tiếng kêu bi thảm xuyên thủng màn đêm. Hắn vốn cẩn thận, nên đã dùng phổi im lặng để tránh tiếng vang cho thôn dân. Nhưng chính vì vậy, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng không lọt được vào tai người ngoài. Ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt tái nhợt, vặn vẹo vì đau đớn của hắn. Trên mặt đất, hai tay hai chân vừa to lớn như là cự nhân, giờ phút này lại co rút lại, héo khô rồi biến thành kích cỡ của tay chân người thường. Chủ phàm lạnh lùng quan sát, xác nhận đối phương đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Hắn mới xoay người, châm đèn lên. Ngọn đèn dầu bùng sáng, chiếu rõ cảnh tượng máu me kinh hoàng. Trường Hạc nằm bẹp ở trong vũng máu, răng nghiến ken két, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Chu Phàm. Hắn là võ giả, sinh cơ mạnh mẽ hơn phàm nhân nhiều lần. Cho dù mất máu kinh khủng, vẫn chưa chết ngay, thậm chí còn chưa hôn mê. Chu Phàm cầm đèn dầu bước tới, ánh sáng lay động phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ánh mắt hung ác cũng chẳng cứu nổi người. Nếu ta không có nhiều chuyện muốn biết, đã sớm cho ngươi một nhát dứt khoát rồi. Ngươi nên mừng vì còn cơ hội thở đến bây giờ. Trường Hạc sững sờ, rồi giọng khàn khàn bật ra: Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả sinh cơ trùng của ta cũng bị ngươi cướp đi à? Vừa rồi hắn đã thiêu đốt phù chú, chính là bí pháp khống chế sinh cơ trùng, nhưng mà vô dụng. Hắn mơ hồ hiểu được, sinh cơ trùng vốn đã không còn nằm trong cơ thể Chu Phàm. Chu Phàm chỉ thản nhiên đáp: Ta còn có thể là ai? Ta chính là Chu Phàm. Trường Hạc run rẩy, gằn giọng: Không thể nào, ngươi tuyệt đối không phải tên ngu ngốc Chu Phàm trước kia. Từ khi ngươi thay đổi tính cách, ta đã hoài nghi. Thực lực tăng vọt, thủ đoạn bất phàm, át chủ bài liên miên. Ngươi rốt cuộc là ai? Đang chiếm thân xác của Chu Phàm. Chu Phàm chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản như nhìn một kẻ sắp chết. Ngươi tin hay không cũng thế, ta chính là Chu Phàm. Nhưng vấn đề này vô nghĩa, bây giờ không phải ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Ánh lửa chập chờn, chiếu rõ cảnh một người gãy nát tứ chi, máu tươi linh láng, còn một người cầm đèn đứng sừng sững, khí thế như núi. Trong khoảnh khắc ấy, sinh tử đã đảo ngược hoàn toàn. Trường Hạc cười khan, khuôn mặt ảm đạm nhưng vẫn còn lóe ra tia ngoan độc, buồn bã thốt: Ta là kẻ sắp chết, tại sao ta phải trả lời vấn đề của ngươi? Chu Phàm trầm mặc một lát, trong ánh mắt lạnh lẽo có chút nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi rút dài trực đao, ánh mực u tối trên lưỡi đao lóe sáng ở trong bóng đêm, sau đó đặt ngang ở trên cổ của Trương Hạc. Thanh âm của hắn vang lên trầm thấp, từng chữ từng từ ép xuống như là búa nện: Bởi vì cho dù ngươi đã thảm tới thế này, vẫn không thật sự muốn chết, ngươi vẫn còn chờ đợi, vọng tưởng có kẻ nào đó sẽ đến cứu ngươi. Dù trong thâm tâm biết rõ hy vọng kia xa vời, ngươi cũng chẳng cam lòng từ bỏ. Hắn nhìn kỹ thần sắc của đối phương, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo: Người thật sự muốn chết tuyệt sẽ không mang bộ dáng như ngươi hiện giờ, mà ta đây lại có vài vấn đề cần hỏi. Nếu ngươi thành thật trả lời, có lẽ còn có thể có nhiều thêm một chút thời gian thở. Xem đi, đây vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, nếu ngươi không chịu đáp, ta sẽ lập tức chém, lựa chọn nằm ở ngươi. Nghe lời ấy, trên mặt của Trường Hằng vặn vẹo như là kéo căng, trong mắt hắn lóe lên ánh sợ hãi, đồng thời cũng là khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Chu Phàm nói không sai, hắn còn chưa muốn chết. Hắn thừa hiểu, cho dù trả lời, kết cục sớm muộn vẫn là đoạn đầu lìa cổ. Nhưng hắn là kẻ từ nhỏ đã là cưỡng cầu sự sống, ngay cả thêm một hơi thở, thêm một nhịp tim cũng là đáng giá. Ai biết được, biết đâu trong thoáng chốc đó, thật sự lóe lên một tia hy vọng thoát thân. Chu Phàm ép sát thêm một chút, giọng lạnh như băng: Kiên nhẫn của ta có hạn, đừng nghĩ có thể câu giờ. Trường Hạc nhắm mắt rồi lại mở ra, ánh nhìn đã bình tĩnh hơn, cắn răng nói: Người hỏi đi. Đôi đồng tử Chu Phàm tối sầm lại, lạnh giọng cất lên: Vì sao người phải hại ta? Người hẳn rõ ta không phải kẻ ngu xuẩn. Một khi ta phát hiện ra người dám gạt, lưỡi đao này sẽ lập tức tiễn người đầu rơi xuống. Trong bóng tối, Trường Hạc khẽ run rồi cười khổ. Hắn chậm rãi đáp, giọng khàn đặc: Bởi vì ta muốn chặt lấy đầu ngươi, thay thế cho chính đầu của ta. Chương 103: Quyết nhân. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Chu Phàm tối sầm lại, đôi đao trong tay khẽ run, phản chiếu ánh mực mờ ảo ở trong căn phòng ngột ngạt. Lời vừa rồi của Trương Hạc như một tiếng sấm nổ tung ở giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Muốn chặt lấy đầu ngươi để thay thế cho đầu của ta. Chu Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên khó coi, khóe môi giật nhẹ: Ngươi đổi đầu là vì năng lực khôi phục nhanh chóng trên người ta. Trường Hạc thoáng sững sờ, rồi ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, như thể không ngờ bí mật của mình bị nhìn thấu. Hắn khản giọng đáp: Nguyên lai người phát giác được bản thân ngươi chính là Quyệt Nhân. Quyệt Nhân? Chu Phàm khẽ cau mày, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn nghi hoặc. Đó là thứ gì? Trường Hạc ngẩng đầu, dù máu vẫn đang rỉ ra, hắn vẫn còn giữ lại một chút kiêu ngạo. Ngươi không biết sao? Thật là kỳ quái, ta còn tưởng ngươi đã nhìn thấu mọi thứ, thì ra ngươi còn chẳng rõ mình là gì. Chu Phàm hừ lạnh, tay khẽ ấn đao xuống, mũi đao cắt qua lớp da cổ của Trương Hạc, để lại vết máu tươi trượt dài. Ít nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Ảnh thép sét lạnh kề ngay yết hầu. Trương Hạc lập tức thay đổi thái độ, miệng vội vàng tuôn lời giải thích. Quyệt Nhân là những kẻ có thân thể đặc dị, trời sinh mang trong mình huyết mạch quái dị, chẳng hạn như ngươi, thường thế nặng bao nhiêu cũng có thể tự lành, đấy chính là một trong số đó. Lại có loại Quyệt Nhân khi nổi giận toàn thân bốc lên hỏa diễm, có kẻ lại hóa thành mãnh thú, biến đổi vô cùng quỷ dị. Chu Phàm nghe đến đây, trong lòng thầm nói động, ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Chẳng lẽ là loại dị năng giả? Hắn nhìn chăm chú gương mặt của Trương Hằng, cẩn thận quan sát từng biểu cảm. Chu Phàm hiểu rõ, kẻ nào nói dối thường sẽ để lộ ra sơ hở nơi ánh mắt hoặc là khóe miệng. Dù không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng phần nhiều vẫn có thể đoán giả. Trường Hạc tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ, như là thuật lại một cấm kỵ. Có lời đồn rằng Quyệt Nhân chính là huyết mạch tạp lai giữa người và quái dị. Chủ Phàm thoáng chấn động. Người cùng quái dị lại sinh hạ hậu duệ à? Trong nhận thức thông tình, sinh vật càng đặc biệt thì càng khó bẻ sinh con. Ngựa và lừa có thể cho ra loài la, nhưng la lại chẳng thể sinh sản, thọ mệnh ngắn ngủi, huống chi là nhân loại và yêu thú. Khoảng cách kia khác nào trời vực. Hắn lập tức cắt ngang. Hoàng đường, cha mẹ tao khỏe mạnh, đường đường chính chính, sao có thể là thứ quái thai tạp chủng kia? Trường Hạc thở dài, ánh mắt mệt mỏi. Không phải nhất định ngươi là con của quái gì, có lẽ chỉ vì trong dòng tổ tiên xa xưa từng có một vị Quyệt Nhân, huyết mạch ngủ yên qua nhiều đời, đến đời ngươi thì thức tỉnh. Nói Quyệt Nhân là con lai với quái gì cũng chỉ là lời đồn, không chắc là thật. Nghe đến đây, Chu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn. Hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi: Có bao nhiêu người biết về sự tồn tại của Quyệt Nhân? Chuyện này là bí mật được công khai à? Câu hỏi này cực kỳ trọng yếu. Nếu thân phận Quyệt Nhân bị lan truyền rộng, hắn chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú bị vô số kẻ nhòm ngó, giống như là Trương Hạc hôm nay ham muốn huyết mạch hắn mà liều mạng mưu đồ. Trương Hạc ho sặc sụa, máu tươi trào ra khóe miệng, nửa cười nửa khóc. Bí mật à? Quyệt Nhân kỳ thật không tính là bí mật gì to tát, chỉ cần là võ giả hầu như đều từng nghe qua, chỉ có nơi núi sâu hẻo lánh này mới ít người biết. Ta dám chắc hai vị phù sư Hoàng Mao cũng từng nghe qua. Chủ Phàm khẽ rùng mình. Như vậy cái gọi là bí mật này căn bản không hề giấu được ai. Hắn lạnh lùng hỏi tiếp: Thế ra nhìn Quyệt Nhân như thế nào? Kinh sợ, thù hận hay là thiện ý tiếp nhận? Trường Hạc thoáng trầm mặc, như đang cân nhắc điều gì. Ánh mắt của Chu Phàm lóe hàn quang, lưỡi đào lại nhấn thêm. Người muốn chết nhanh hơn à? Trường Hạc vội lắc đầu, thở dài. Thái độ rất phức tạp, có kẻ e ngại, có kẻ căm hận, nhưng cũng có người giữ thiện ý, cũng có kẻ như ta tham lam huyết mạch ấy, mong đoạt lấy cho riêng mình. Chu Phàm cho mày, quả nhiên tình thế không hề lạc quan. Với hoàn cảnh hỗn tạp như vậy, càng ít người biết về thể chất của hắn càng tốt. Những kẻ tham lam kia, chúng đoạt huyết mạch bằng cách nào? Hắn hỏi tiếp. Cũng giống như người nghĩ đến chuyện đổi đầu à? Trường Hạc lộ ra vẻ khổ sở. Cách thường thấy hơn chính là tìm cách kết hợp với người mang huyết mạch, mong sinh ra hậu đại Quyệt Nhân. Còn chuyện thật sự cướp đoạt để một người thường dùng được thì phải nhờ đến thủ pháp cổ quái tà pháp, thiên môn, huyền thuật. Ta chưa từng nghe qua ai thật sự thành công. Phương pháp đổi đầu là do ta tự nghĩ ra. Kỳ thực ta cũng chỉ chưa tới 3 phần nắm chắc. Không tới 3 phần nắm chắc? Ánh mắt Chủ Phàm lạnh như là băng. Người dám liều lĩnh như vậy? Hắn quan sát thật kỹ, song chẳng thấy dấu hiệu gian dối. Trường Hạc cười thảm. Ta chẳng có đường lui, cho dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, ta cũng phải thử. Người không tin à? Hãy mở áo ta ra, sẽ hiểu rõ. Chủ Phàm liếc nhìn đối phương, ánh mắt chuyển động. Hắn chuyển động lưỡi đào, nhẹ nhàng cắt đứt đai lưng, rồi dùng mũi đao gạt vạt áo giả. hắn không dám dùng tay. Bởi dẫu Trương Hạc đã bị chặt đứt tứ chi, bản năng đề phòng vẫn không thể mất. Thấy Chu Phàm cẩn thận như vậy, Trương Hạc thở dài, lầm bầm: chính sự cẩn trọng này khiến ta thua ngươi. Đêm nay lúc ngươi tìm tới, ta lẽ ra nên bỏ trốn thay vì đối đầu. Chu Phàm không đáp, bởi ngay khoảnh khắc trường giáp bị gạt sang một bên, ánh mắt của hắn đã co rút, hơi thở như là đông cứng. Trước mắt hắn, phần thân trên của Trương Hạc không hề có một thịt. Từ xương quai xanh, bả vai, lồng ngực cho đến từng chiếc xương sườn, tất cả đều là bạch cốt lởm chởm, sáng lạnh ghê người. Dưới lớp xương trắng ấy, nội tạng lộ rõ ràng, từng khối tim, gan, tỳ, phổi, thận đều mang sắc đỏ đen quái dị. Trái tim còn khẽ co giật, từng nhịp đập khô khốc. Dưới nữa là dạ dày, ruột già ruột non, nhúc nhích nhảy nhụa như là những con giun khổng lồ. Một màn này, Chu Phàm đã dạn dày máu tanh chém giết, cũng không khỏi cảm thấy từng thớ da gà nổi lên, nhịp tim gia tốc, bàn tay siết chặt chuôi đao, trong lòng dâng lên một cỗ xung động, muốn lập tức chém rụng đầu của đối phương. Một luồng hôi thối nồng nặc theo khe áo phả ra, xộc thẳng vào mũi. Chu Phàm giật mình nhớ lại lời Quý Phong từng nói: khi mà bà ngửi thấy mùi tử thi khó chịu quanh người của Trương Hạc, thì ra chính là do thân thể này. Chu Phàm hơi tập trung tinh thần, tay cầm trực đao che nâng, dùng mũi đao khẽ bốc và trường sam rách nát, che khuất cái thân thể đáng sợ kia. Hắn cố tình che đi cảnh tượng thối rữa đến giận người kia, cũng muốn ngăn mùi hôi thối lan ra khiến cho tâm thần phát lạnh. Sau đó hắn mới trầm giọng hỏi, thanh âm như mang theo một tia nặng nề khó tả: vì cớ gì ngươi lại biến thành bộ dáng quỷ quái này? Càng khiến ta khó hiểu hơn là ngươi rõ ràng như thế mà vẫn có thể sống sót. Một thần huyết nhục chẳng có bao nhiêu, vậy mà vẫn còn chưa tuyệt khí. Sinh mệnh lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Người thường sao có thể khả năng chịu nổi? Hắn nói đến đây, trong lòng cũng dấy lên một luồng khó tin. Cho dù hắn đã chứng kiến vô số quỷ dị ở trong không gian sông xám, nhưng mà cảnh tượng trước mắt này vẫn đủ khiến tâm tư lạnh buốt. Trường Hạt lặng yên nhìn Chu Phàm, trên gương mặt vốn đã vặn vẹo lại thoáng hiện ra một tia thương cảm, như là nhớ lại những năm tháng xa xưa đã mục nát ở trong tâm trí. Hắn khản giọng đáp: người có lẽ không biết, ta vốn không phải người bản thôn. 5 năm trước ta mới gia nhập thôn Tam Khâu của các ngươi. Trước đó ta từng là thôn trưởng của một ngôi làng lớn gấp 10 mấy lần thôn Tam Khâu. Thôn ấy cách nơi này rất xa, chẳng hề thuộc về quản hạt của Thiên Lương Lý. Lời nói của hắn mang theo một tia tự hào xen lẫn bi thương. Làng ta khi ấy quy mô to lớn so với thôn Tam Khâu cường đại hơn gấp bội, bởi vì nhân khẩu đông đúc, triều đình đặc biệt phái xuống tận 5 vị phù sư tọa trấn. Ta có thể ngồi vững vị trí thôn trưởng, một là nhờ vào thực lực của bản thân, hai là nhờ vào y thuật mà trong thôn không ai sánh kịp. Hai thứ ấy đều khiến ta được người trong thôn coi như là đại nhân vật. Ngày thường cuộc sống sung túc, lời nói có trọng lượng, thậm chí có thể nói ta đã từng tận hưởng vinh quang của cả một đời phàm nhân. Nói đến đây, khóe mắt của hắn lại rung lên, giọng nói bỗng chốc nặng nề: nhưng tất cả những thứ đó, tất cả đều bị một trận đại họa hủy diệt. Tài ương kia giáng xuống, diệt sạch thôn ta, chẳng để sót lại một mảnh cho tàn. Ánh mắt Chu Phàm khẽ lóe lên, trong lòng dấy lên một mối nghi ngờ. Hắn lạnh nhàn hỏi: rốt cuộc là loại tài ương gì có thể hủy diệt cả một thôn to lớn như vậy? Nghe câu hỏi, Trương Hạc toàn thân chấn động, đôi mắt lập tức trợn to, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi đến cực điểm. Hắn tựa như đang bị dằn vặt bởi ký ức khủng khiếp, khóe miệng run rẩy, thần sắc thoáng chốc trắng bệch, cả khuôn mặt co giật, cơ bắp trên mặt cũng run rẩy không ngừng. Hiển nhiên hắn đã rơi vào trong trạng thái cực độ khủng hoảng. Hắn há miệng, thanh âm run rẩy như thể mỗi một chữ đều rút ra từ tận cùng của linh hồn. Là lửa xanh lục, ánh sáng xanh lục như là ngọn lửa từ địa ngục, nó nuốt chừng hết thảy. Một cơn rùng mình dâng lên trong lòng Chu Phàm. Hắn chưa từng nghe đến loại thiên tài hay là yêu tà nào có hình dạng như vậy, nhưng mà chỉ nhìn phản ứng của Trương Hạc thôi đã có thể hiểu được tài kiếp kia khủng bố đến nhường nào. Chương 104, đổi đầu. Cái gì mà ánh sáng xanh lục như ngọn lửa, là quái gì à? Chu Phàm nheo mắt, ánh nhìn chăm chú dừng trên khuôn mặt dữ tợn mà đầy sợ hãi của Trương Hạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại kinh hãi này không phải giả vờ, mà là nỗi sợ được khắc tận đáy sâu của linh hồn. mà nguồn cơn nỗi sợ ấy chính là thứ ánh sáng xanh lục ngọn lửa kia. Trường Hạc run rẩy, trong mắt lóe lên tia hoang mang xen lẫn tuyệt vọng. Không biết, ta không biết đó có phải quái gì hay không. Ta cả đời chưa từng thấy, chưa từng nghe về loại vật này. Cái tên lửa xanh kia cũng không phải ta tự đặt, mà là từ miệng của các phù sư trong thôn lúc ấy mà biết được. Hắn dừng lại, nhớ lại cảnh tượng năm xưa, sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Vị đại nhân phù sư kia đã dùng một giọng tuyệt vọng mà nói lên cái tên ấy. Ngày sau đó ông ta lệnh cho chúng ta mau chóng bỏ trốn. Năm vị phù sư cùng ta thực lực tương đương, vậy mà không hề có ý chống cự, tất cả đều quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt Trường Hạc trở nên mê man, như đang nhìn thấy bức tranh tang thương năm xưa. Thôn làng lúc đó triệt để rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang trời, nhà cửa sụp đổ, có thể khiến cho năm vị phù sư cùng lúc vứt bỏ tất cả mà chạy trốn. Tồn tại kia tuyệt đối không phải thứ mà phàm nhân có thể chống lại. Ta biết thôn làng đã xong, muốn còn muốn quay về đưa người nhà chạy thoát, nhưng chưa kịp thì ánh sáng xanh lục ấy đã lan tràn khắp nơi. Hắn nuốt khan, cả thân hình co rúm lại. Thứ ánh sáng đấy giống như là hỏa diễm lay động mà không phải lửa. Bất cứ ai bị bao phủ đều phát ra tiếng kêu thê thảm đến xé ruột gan. Mà đục diễm ấy lại không trong suốt, tựa như là tầng tầng màn sương đục ngầu che khuất toàn bộ tình cảnh bên trong. Ta tận mắt thấy một vị phù sư bị cuốn vào, rồi từ trong đó truyền ra tiếng hét thống khổ giống như bao thôn dân bình thường khác. Sau đó hắn cũng hoàn toàn biến mất. Chủ Phạm nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong lòng hắn dấy lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Loại lửa xanh này không phải vật thường. Trường Hạc tiếp tục, giọng nghẹn lại. Ta từng là thôn trưởng, từng gặp qua rất nhiều quái dị, nhưng thứ trước mắt ấy là sự tồn tại ta chưa từng nghĩ đến. Nó đáng sợ đến mức khiến ta run rẩy. Cuối cùng ta không còn nghĩ nhiều đến người nhà, chỉ biết điên cuồng mà chạy trốn ra ngoài. Hắn siết chặt đôi bàn tay run rẩy, máu đen từ khóe miệng tràn ra. Lục quang ấy lan tràn với tốc độ khủng khiếp, cho dù ta từng là võ giả tốc độ đoạn với thần pháp nhanh như chớp, nhưng suýt nữa thì cũng không thoát nổi. May mắn nó đột nhiên dừng lại, không tiếp tục khuếch tán, nhờ vậy ta mới may mắn giữ được mạng. Chủ Phạm chau mày. Người vừa nói ngươi từng là tốc độ đoạn. Trong trí nhớ của hắn, Trường Hạc bây giờ rõ ràng chỉ là thực lực bộc phát đoạn, theo thứ tự tiến dài, khí lực bộc phát, kháng kích, sau đó mới đến tốc độ. Nếu thật sự từng đạt đến tốc độ đoạn, vậy thì thực lực năm xưa của Trương Hằng còn mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Với cảnh giới ấy, Chu Phàm căn bản không thể nào là đối thủ. Trương Hằng nghe vậy sắc mặt ảm đạm, lộ rõ sự chua chát. Đúng, ta từng là tốc độ đoạn, nhưng từ khi biến thành bộ dáng quỷ quái này, tuy chưa chết ngay, song huyết nhục liên tục hư thối, khí mạch rệu rã, khí lực của ta đã không ngừng rơi xuống. Đến khi lưu lạc đến thôn Tam Khâu, ta chỉ còn lại cảnh giới bộc phát đoạn. Hắn thở dài, đôi mắt mờ mịt. Chính bởi vì sức mạnh rơi rớt, thân thể lại hóa thành bộ dáng ma quái, ta nào dám tiết lộ thân phận thật, chỉ có thể khoác lên cái vỏ bọc là một đại phu tầm thường chen chân trong thôn Tam Khâu. Bao năm qua ta không ngừng tìm cách chữa trị, nhưng mà bất lực. Thân thể ta càng ngày càng kém, thậm chí mơ hồ cảm giác được mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Tù Phạm lạnh lùng thốt ra. Cho nên người mới đem chú ý đánh lên thân thể của ta. Trường Hạc không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Hôm đó tình cờ ngươi ngã gãy tay, mẫu thân của ngươi là Quý Phong mang ngươi đến tìm ta trị liệu. Sau khi xem xét, ta phát hiện thương thế của ngươi lành nhanh đến dị thường. Từ đó trong lòng ta dấy lên nghi ngờ, ngươi có lẽ là quyệt nhân. Hắn nói đến đây, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia điên cuồng, tự như là thấy hy vọng sống sót. Nếu ngươi thật sự là quyệt nhân, vậy trong mắt ta, ngươi chính là ân điển trời ban. Ta vốn là người tinh thông y đạo, mà ngươi lại có thân thể có thể tự lành lặn. Nếu đem cả hai gộp lại... Trường Hàn ho khan dữ dội, máu đỏ đen phun ra khóe môi. Nhưng mà ánh mắt của hắn càng thêm đỏ bừng, sáng rực như là ngọn lửa tàn độc. Ta đã nghĩ ra một phương pháp đổi đầu, cắt bỏ đầu ngươi, thay thế bằng đầu của ta. Miễn sao tốc độ đổi đầu đủ nhanh, cộng thêm thân thể ngươi có thể tự lành, vết thương tất nhiên sẽ liền khép lại. Khi ấy ta chẳng những có một thân thể cường kiện, mà còn có được máu thịt đặc thù của quyệt nhân. Chủ Phạm càng nghe gương mặt càng chìm trong vẻ lạnh lùng. Ý niệm đổi đầu này khiến toàn thân hắn phát lạnh. Tâm trí người này quả thực là quá ác độc, lại càng hoang đường. Nhưng Trường Hạc dường như chẳng màng, hắn tiếp tục. Ngươi đừng cho rằng đây chỉ là mơ tưởng hão huyền. Ta đã nghiên cứu kỹ càng, huyết dịch lưu chuyển, ngân mạch nối liền, xương sống tiếp nhận, ta đều đã tính toán hết rồi. Chỉ có chưa đến 3 thành nắm chắc, nhưng ta sắp chết rồi, tại sao không thử một lần? Nếu thành công, ta sẽ bước sang một cuộc đời mới. Nếu thất bại, thì ta cũng chẳng có gì để mất. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực, như là kẻ chìm vào trong ảo vọng, không thể quay đầu. Chu Phạm siết chặt đao, trong lòng dấy lên một tia sát khí. Thì ra lần trước ta bị trọng thương là do ngươi giở trò. Trường Hạc không hề né tránh, thản nhiên đáp. Đúng, là ta làm. Chu Phạm nở nụ cười lạnh lùng, trong mắt hàn ý dâng tràn. Là ngươi sai người làm, hay chính tay ngươi tự tay hạ thủ? Ngươi tưởng chỉ cần qua loa thừa nhận là có thể gạt được ta à? Hãy nhớ kỹ, ngươi có thể thử lừa ta một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Nghe vậy sắc mặt của Trường Hạc biến đổi, hắn do dự thoáng chốc, cuối cùng cúi đầu thừa nhận. Là ta sai người làm. Chu Phạm lại hỏi, giọng đều đều nhưng mà mang theo áp lực, khiến cho lòng người nghẹt thở. Tại sao phải làm như vậy? Khi đó ta còn nhỏ yếu, nếu ngươi muốn đoạt thân thể của ta, cứ trực tiếp bắt lấy ta là được, hà tất phải phí công khiến ta trọng thương rồi lại ra tay cứu chữa? Đây là điểm ta mãi không hiểu nổi. Cũng không phải vì muốn cấy vào hắc dương ấu trùng hay là gắn thêm cảm hứng phù gì đó, nhưng thứ kia chẳng qua chỉ là thủ đoạn tiện tay, chẳng khác nào vẽ thêm râu cho rắn, vốn không phải là trọng điểm. Trường Hạc hít vào một hơi dài rồi khẽ thở ra, ánh mắt mờ mịt dừng lại nơi Chu Phàm, cuối cùng trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta làm tất cả chỉ để chắc chắn ngươi là quyệt nhân à? Không sai, nhưng sự thật lại phức tạp hơn vậy. Ta quan sát ngươi nhiều lần, phát hiện ra năng lực tự lành của ngươi tuy mạnh hơn thường nhân, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ thần kỳ trong truyền thuyết. Vết thương của ngươi khép lại nhanh, nhưng không phải tức thì. Chỉ dựa vào đó ta không dám khẳng định ngươi chính là quyệt nhân. Hắn cúi đầu, giọng lộ rõ sự u ám. Trong tri thức mà ta từng lĩnh hội, nếu quả thật là quyệt nhân, năng lực phải đáng sợ hơn nhiều, tuyệt không có yếu ớt như vậy. Bởi vậy trong lòng ta mới hình thành hai loại suy đoán. Thứ nhất, ngươi chỉ có thân thể khác biệt đôi chút, không đủ để gọi là quyệt nhân. Thứ hai, ngươi đích thực là mang trong mình huyết mạch quyệt nhân, chỉ là năng lực chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hắn nói xong liền ho khan kịch liệt, trong cổ họng bật ra máu đen tanh hôi, nhưng mà ánh mắt vẫn lóe sáng kỳ dị. Ta từng nghe kể có quyệt nhân khi còn nhỏ yếu, năng lực chẳng khác gì thường nhân, nhưng theo tuổi tác lớn dần, huyết mạch ngủ say trong cơ thể sẽ từng bước tỉnh giấc, năng lực cũng từ đó mà hiển hiện, mạnh mẽ đến mức vượt qua cả tưởng tượng. Vấn đề là tình trạng của ta chẳng thể đợi thêm mấy năm dài như vậy. Hơi thở của tử vong đã bám giết sau lưng ta từng ngày. Hắn cười khổ, giọng khàn đục. Đấy năng lực tự lành của ngươi khi đó, muốn dùng đổi đầu thuật để thành công, quả thực chẳng khác nào mơ tưởng. Muốn có cơ hội thì ta nhất định phải chứng minh ngươi thật sự là tuyệt nhân. Trường Hạc nhếch môi, gương mặt vốn héo quắt lại hiện ra vài tia điên cuồng, như là kẻ tuyệt lộ vẫn ôm lấy hy vọng hão huyền. Muốn thức tỉnh huyết mạch quyệt nhân, ngoài việc chờ tuổi tác tăng dần, chỉ có một con đường khác, kích thích bằng sinh tử chi cảnh. Chỉ khi thân thể đứng giữa ranh giới tử vong, huyết mạch ẩn sâu mới có thể bị buộc phải thức tỉnh. Mà ngươi chính là mồi lửa hoàn hảo. Ánh mắt Chu Phàm khẽ lóe sáng hàn ý, rồi chậm rãi nói tiếp. Vậy nên người mới sắp xếp cho kẻ khác đánh ta trọng thương, khiến ta rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Người muốn dùng máu của ta làm chìa khóa, buộc tiềm lực ở trong huyết mạch của ta thức tỉnh. Nếu ta bất hạnh bỏ mạng, chứng tỏ ta không phải là quyệt nhân, mọi sự coi như là phí công. Nhưng nếu ta còn sống mà năng lực được tăng cường, thì người sẽ đạt được câu trả lời. Chu Phàm nói, giọng nói trầm thấp, lạnh tựa gió đêm. Các người còn cố ý để ta tận mắt nhìn thấy kẻ đánh lén, để nỗi sợ hãi trước tử vong ấy dấy lên ở trong lòng, càng thêm dễ kích phát tiềm lực ẩn giấu. Ý đồ này ta có thể hiểu được. Nói đến đây, ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt của Trương Hạc, lóe lên tia sáng lạnh như là lưỡi đao. Nhưng ta có một điểm không sao hiểu nổi, vì sao nhất định phải nhắm vào đầu? Vì sao không thương tổn tay chân, thân thể mà lại phải công kích vào đầu? Trong bóng đêm, Câu hỏi này như mũi đinh ghim, ghim thẳng vào trái tim của Trương Hạc. Hắn khẽ run, ánh mắt thoáng một tia do dự. Bên trong đôi mắt ấy, ánh lửa yếu ớt phản chiếu sự giằng xé, vừa như tranh đấu, vừa như đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý để thuyết phục chính mình. Sau cùng hắn cười khàn, nhưng mà nụ cười lại đầy chua xót. Người biết không, đầu là nơi thần hồn và linh trí quy tụ, chỉ có đặt sinh mệnh vào cảnh ngộ nguy hiểm nhất, khiến cho linh hồn run rẩy bên bờ vực tử vong, thì huyết mạch ngủ say mới bị lay tỉnh. Ta không muốn ngươi chỉ bị thương nhẹ, ta muốn ngươi thật sự đứng trên đường danh của tử vong, mới có hy vọng chạm đến sức mạnh thật sự trong cơ thể ngươi. Giọng hắn càng lúc càng yếu, nhưng vẫn chậm chậm nói rõ từng chữ. Ánh mắt chấp nhất như là kẻ tuyệt vọng bấu víu vào sợi dây duy nhất. Chỉ có như vậy ta mới biết chắc chắn ngươi là quyệt nhân. Chương 105, giải thích nghi hoặc. Trong căn nhà, mùi tanh hôi hắc ám vẫn còn lơ lửng như gắn chặt vào từng nhánh xương khô trên vách. Chu Phàm đứng im, tay siết chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh như sương xoáy sâu vào thân hình tàn tạ của Trương Hạc. Trên gương mặt héo quắt kia, đôi đồng tử lờ đờ di chuyển, không cách nào cử động, chỉ còn hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Trương Hạc khẽ mở miệng, giọng khàn khàn như than trò sắp tắt. Thân thể ngươi đối với ta mà nói vô cùng quý giá, cho dù biết chỗ nào bị thương cũng sẽ tự lành, ta vẫn không nỡ. Chỉ có cái đầu ta vốn chẳng cần nữa, bởi vậy ta mới để hắn đánh vào đầu ngươi. Lời nói hờ hững kia vang vọng trong không gian, khiến cho Chu Phàm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng sộc thẳng lên óc. Toàn thân hắn căng cứng, tựa như bị một con mãng xà trườn quanh. Ý nghĩ bản thân đã bị coi như món hàng, một vật chứa cho kẻ khác ký gửi sinh mệnh, khiến dạ dày của hắn lại cuộn lại, buồn nôn. Chu Phàm hít sâu một hơi, gắng đè nén những cảm giác ghê tởm đang trào dâng, lạnh giọng hỏi: tại sao phải chờ ta hồi phục hoàn toàn, thậm chí đợi đến lúc ta gia nhập đội tuần tra mới ra tay? Nếu trước đó động thủ, ta vốn không có năng lực phản kháng, chẳng phải càng dễ dàng hơn à? Nghe vậy, đôi mắt của Trường Hạt thoáng lóe lên vẻ hối hận. Hắn thở dài, giọng xen lẫn vào oán hận: lúc đầu khi ngươi thoát khỏi thương thế sọ não, ta đã 10 phần khẳng định ngươi là quyệt nhân. Nhưng ta lại nhìn, ta nghĩ cứ chờ thêm một chút, khi ấy thân thể ngươi quá suy yếu, để năng lực khỏi hẳn trải qua thêm một lần sinh tử sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ta đã đợi nhiều năm, thêm một chút thời gian nữa ta cũng không ngại. Ta muốn ngươi triệt để khôi phục, muốn thân thể ngươi cường đại nhất, huyết mạch quyệt nhân hoàn toàn thức tỉnh rồi mới động thủ, bởi khi ấy đổi đầu thành công khả năng mới càng lớn. Hắn ho khàn, khóe môi rỉ ra chút máu đen tanh nồng, nhưng mà vẫn tiếp tục. Thậm chí vì đảm bảo ngươi có đầy đủ dinh dưỡng, ta đã cấy vào cơ thể ngươi loại sinh cơ trùng chân quý nhất mà ta mang từ bản thôn. Vốn nghĩ chờ để ngươi làm xong lễ buộc tóc xong vài ngày sẽ ra tay, nào ngờ ngươi lại là loại đoàn mệnh. Giọng hắn đột nhiên biến thành oán độc. Ngươi là đoàn mệnh, tất nhiên sẽ buộc phải gia nhập đội tuần tra, mà khi đó muốn ra tay với ngươi lại càng khó khăn gấp bội. Chu Phàm nhớn mày, khóe môi kéo ra nụ cười lạnh. Ngươi lo sợ là bởi vì ta là đội dự bị đội tuần tra, không còn là một thiếu niên vô danh ở trong thôn. Nếu ta mất tích, chẳng phải chỉ là cha mẹ ta tìm kiếm, mà ngay cả ánh mắt của bao võ giả trong thôn Tam Khâu đều sẽ dõi theo. Ngươi sợ thôn Tam Khâu sẽ lục soát ở trên người ngươi, lộ ra bí mật đổi đầu thuật đúng không? Trường Hạc cười gượng, nét mặt đầy thống khổ. Đúng vậy, ta chỉ là võ giả tộc phát đoàn, lại thêm thân thể đã sớm như mèo bệnh, hai vị phù sư trong thôn chỉ một cái thôi, ta cũng chẳng phải đối thủ. Ta làm sao dám liều lĩnh ra tay sớm? Ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến lúc ngươi tham gia tuần tra, rồi mượn cớ hỗn loạn hành sự. Bởi nếu một gã tuần tra viên đột nhiên mất tích trong lúc làm nhiệm vụ, hoàn toàn có thể quy cho quái dị. Nhưng ngay trong những ngày đầu, quá đột ngột sẽ bị chú ý. Bởi vậy ta tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục chờ. Chu Phàm khẽ gật, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai. Nhưng mà ai biết, chỉ một lần chờ đợi ấy, ta đã bước vào hàng ngũ võ giả, thậm chí trở thành phó đội trưởng. Khi đó ngươi hẳn lòng như là lửa đốt, nếu không bắt ta kịp thời, càng ngày càng khó ra tay, cho nên mới có màn ám sát trong rừng cây. Trường Hạc nhàn mặt, hối hận vô ngần. Đúng thế, lần đó vì không cho phép sai sót, ta đã bảo hắn bắt sống người, còn ta thì liều mạng dẫn dụ hai con quái dị, khiến đội tuần tra phân tâm. Nhưng không ngờ, khí lực của ngươi lại vượt xa tưởng tượng, hắn không thể hạ gục ngươi trong thời gian ngắn. Chu Phàm lạnh lùng xen vào. Kẻ áo đen kia thực lực bộc phát đoàn, khi đó ta vốn không phải đối thủ, nhưng ta đoán ngươi đã dặn hắn phải bắt sống ta, không được giết. Hắn sợ ra tay quá nặng nên bỏ lỡ thời cơ. Nhất định là khi đạo vô thanh phủ mất đi hiệu lực. Chỉ cần ta kịp báo cho Phù Cẩn, hắn dù có thành công cũng khó mà thoát. Trường Hạc gật gù, đôi mắt u tối. Đúng vậy, đổi đầu thuật cần người sống. Nếu để chết quá lâu, ai sẽ biết phát sinh biến dị gì. Xác suất vốn đã thấp, ta không thể mạo hiểm. Bởi vậy ta chỉ có thể tìm cách bắt sống người. Chủ Phạm cao mày, tiếp tục truy hỏi. Có một việc khiến ta bất ngờ, ngươi làm thế nào mà dẫn được tới hai con hắc du quái gì trồi lên mặt nước? Nghe vậy Trường Hạc khẽ hò, sắc mặt nhăn nhó vì đau đớn, rồi chậm rãi đáp. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, ta từng nghiên cứu một chút tập tính của hắc du, sau đó tìm cách chọc giận, rồi lợi dụng dẫn dụ bọn chúng tới gần thôn. Dĩ nhiên cũng có chút nguy hiểm, nhưng không quá khó đối với ta. Chu Phạm khẽ trầm ngâm rồi đột nhiên hỏi. Ngươi biết rõ ta là đoản mệnh, lại chỉ có 4 năm tuổi thọ, đổi đầu sang thân thể của ta, ngươi không sợ chính mình cũng thành đoản mệnh à? Trường Hạc nghe vậy bật cười khổ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ta chưa từng cân nhắc đến, bởi thương thế của ta nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 1 năm. Dù có đổi đầu tuổi thọ chỉ kéo dài thêm 3 hay 4 năm, ta cũng nguyện ý. Với ta, 3 năm ấy quý giá hơn bất cứ điều gì. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt mở đục như là rực sáng thiêu đốt. Ta thua chính là chỗ người vượt ngoài dự kiến, hết lần này đến lần khác. 6 lần ám sát thất bại, ta còn đang tính toán cách khác, nào ngờ ngươi lại nhanh như vậy trúng nhãn chú. Ta sợ ngươi sẽ bị quỷ chú mang đi, thế là ta liều lĩnh tiến vào danh địa đội tuần tra, chỉ để nhìn tình trạng của ngươi. Có lẽ khi đó ta đã để lộ chân tướng, đúng không? Chú Phạm không đáp, chỉ lạnh giọng nói tiếp. Cho nên mới có lần ám sát thứ hai. Đêm ấy sau khi ta giết chủ quý đầu tiên, kẻ áo đen kia lại xuất hiện, nhưng hắn vẫn thất bại. Điều khiến ta kỳ lạ là ngươi ở đâu? Nếu ngươi có mặt, kết cục đêm đó e rằng đã khác hẳn. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài hiên. Ánh mắt Chu Phạm như lưỡi dao bén ngót, găm chặt vào Trương Hạc chờ câu trả lời. Trương Hạc im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc khản đặc, tựa như cả không khí cũng đông cứng lại, báo hiệu phía sau vẫn còn vô số bí mật còn chưa được vén màn. Trường Hạc lộ ra vẻ mặt khổ sở, than thở như người gánh vác trọng trách quá sức. Ta thật không nên coi thường ngươi. Chu Phàm, chỉ là 6 lần đầu tiên thất bại, ta tuyệt không dám để sai lầm lần thứ 2 tái diễn. Huống chi người khi ấy đã trúng nhãn chú, ta quá rõ sự khủng bố của loại chú pháp này, đi ra hành sự kiêng kỵ trùng trùng. Vì vậy ta chỉ có thể đem việc này giao phó cho hắn mà thôi. Hắn dừng một thoáng, ánh mắt hiện sự bối rối, sau đó mới nói tiếp. Hơn nữa ta cũng đã suy tính, đêm đó ngươi nhất định phải ứng đối chú quỷ. Bất kể là người giết chết được nó hay là bị nó bắt đi, thì trong doanh địa cũng không có kẻ nào đủ cả gan quấy nhiễu. Bởi thế hắn đưa người bắt sống trở về hẳn là 10 phần chắc 9, gần như không có khả năng thất bại. Chủ Phạm nghe xong khóe môi nhếch lên một tia châm chọc, cười lạnh như là băng. Nguyên lai là vậy, ngươi chẳng qua là sợ hãi bản thân bị chú quỷ để mắt tới mà thôi. Nếu đêm ấy ta may mắn giết được chú quỷ thì tất nhiên là mọi chuyện liền dễ dàng giải thích. Nhưng nếu như ta thật sự rơi vào tay của nó, ngươi nghĩ tên áo đen kia có dám vì ngươi mà liều lĩnh chọc giận chú quỷ để xuất thủ cứu ta? Nói chẳng ra ngươi chính là mượn người làm lá chắn, mượn ta làm đá thử vàng. Trường Hạc im lặng một lúc, đôi mắt tối sầm, rồi mới thấp giọng đáp. Hắn vốn không có lựa chọn nào khác, hơn nữa ta còn lừa hắn rằng bản thân nắm giữ bí pháp giải trừ nhãn chú. Chu Phạm nheo mắt, giọng lại càng lạnh lùng hơn. Lời dối trá nực cười, hắn sao có thể dễ dàng tin ngươi? Bởi nếu quả thật trong tay ngươi có thuật pháp giải trừ nhãn chú, vậy thì chính ngươi đã sớm ra mặt, cần gì đẩy người khác vào hoang hổ. Trường Hạc hít sâu một hơi, vẻ mặt nặng trĩu, tựa như đang chìm trong vực xoáy của chính mình. Ta cũng không biết hắn có thật sự tin hay không, nhưng hắn chẳng còn con đường nào khác ngoài việc dựa vào những lời ta bày ra mà hành động. Tất cả chỉ là cớ để trấn an tâm thần của hắn. Điểm mấu chốt là hắn đã thất bại. Sau khi trở về hắn nói cho ta biết, ngươi có thể đánh bại cường giả bộc phát đoạn, khí lực hùng hậu chẳng khác gì dị loại. Ánh mắt của hắn loe sáng, giọng nói càng trở nên phức tạp. Xem ra huyết mạch quyệt nhân trong người ngươi quả thực là phi phàm, vượt xa dự liệu của ta. Đến nỗi ta hiểu rằng dù chính tay ta động thủ cũng chưa chắc dễ dàng bắt được ngươi. Huống hồ trong thôn lại có vị phù sư khiến ta kiêng kỵ, cho nên ta mới do dự chờ đợi tìm thêm cơ hội thích hợp. Nhưng không ngờ ngươi đã sớm nhìn thấu, biết rõ ta chính là kẻ giật dây phía sau. Nếu đã như thế, Chu Phạm cắt ngang, giọng lãnh đạm như là băng tuyết phủ trên đỉnh núi. Nếu đã sớm biết, vậy người tất sẽ chẳng tiếc bại lộ thân phận, liều lĩnh động thủ, thậm chí còn muốn thừa cơ nghịch chuyển sinh cơ trùng ở trong cơ thể ta. những việc này không cần ngươi nhiều lời giải thích nữa. Nói đến đây, Chu Phàm khẽ liếc về phía cánh cửa gỗ ngoài phòng. Cửa gỗ nặng nề, nước sơn đen bóng, ánh lửa chập chờn phản chiếu tựa như bóng ma ẩn hiện. Hắn cười nhạt, chậm rãi nói: chúng ta đã hàn huyên lâu như vậy, kẻ mà ngươi ôm hy vọng trông chờ, người có thể đến cứu người, người vẫn chờ hắn. Kỳ thật ta cũng đang chờ, nhưng đến giờ phút này hiển nhiên tối nay hắn sẽ không xuất hiện. Chương 106, tù phạm. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ xuống mặt đất, hàn khí len lỏi khắp nơi. Trong căn phòng gỗ mục nát, ngọn đèn dầu chập chờn lay động, ánh sáng yếu ớt soi lên hai khuôn mặt đối nghịch, một bên là lạnh lùng vô tình, một bên sợ hãi đến run rẩy. Trường Hạc đôi con người liên tục co rút, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng trước tử vong. Hắn vốn là hạng người tham sinh úy tử, từ trước đến nay chưa từng dám đặt cược tính mạng của mình vào bất cứ điều gì. Giờ phút này hắn biết Chu Phàm đã dần mất kiên nhẫn, cái ranh giới sinh tử kia chỉ còn mỏng như tơ. Chu Phàm ngồi thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thấu mọi biến hóa ở trên gương mặt của Trương Hạc. Giọng nói hắn vang lên khàn khàn mà trầm ổn, tựa như là lưỡi dao cắt sâu vào lòng người. Những gì ta cần hỏi, ta hầu như đã hỏi xong. Thực tế cả ngươi và ta đều rõ, ngươi không có cách nào báo cho hắc y nhân kia đến cứu. Cho dù thật sự có thể báo đi chăng nữa, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Giọng nói của Chu Phàm bình thản, từng từ từng chữ như ngọn búa nện vào tâm hồn kẻ hấp hối. Chỉ vì ngươi không muốn chết nên mới ôm hy vọng xa vời, mong chờ một kỳ tích. Ngươi mong hắc y nhân kia sẽ đột nhiên xuất hiện, tạo ra biến số. Cho dù chỉ là một tia biến số nhỏ bé cũng đủ khiến ngươi bám víu. Nhưng đáng tiếc, trong thế gian này thiếu thốn nhất chính là kỳ tích. Lời vừa dứt, Trương Hạc bỗng gào khàn khàn, âm thanh bé nhọn vang vọng khắp căn phòng. Ngươi không thể giết ta, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết người áo đen kia rốt cuộc là ai à? Chu Phàm nheo mắt, lùa hàn quang lấp lóe trong đáy mắt. Hắn chậm rãi cất lời. Đương nhiên là ta muốn biết, nhưng ngươi cũng rõ, thứ ta muốn biết nhất chính là điều này. Vì vậy, suốt từ nãy đến giờ, ngươi luôn cố tình lảng tránh, không chịu tiết lộ thân phận của hắn. Bởi ngươi nghĩ, một khi ta biết, ngươi chẳng còn giá trị mà sống sót. Ngươi tin rằng chỉ cần ta chưa biết hắn là ai, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn phải giữ ngươi lại, đúng không? Trường Hạc run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết Chu Phàm đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, không sai một chữ. Chu Phàm nhếch môi, giọng nói trầm thấp như là tiếng chuông tàng. Nhưng mà ngươi không biết, trong mắt ta, đây chính là cục diện vô giải. Nếu ngươi không nói, ta sẽ không giết ngươi. Ấy chính là suy đoán của ngươi, nhưng đồng nghĩa với việc ngươi vĩnh viễn giữ kín bí mật ấy. Ngược lại, nếu ta giết ngươi, thì ngươi cũng chẳng có cơ hội mà mở miệng nữa. Nói tới nói lui, bất kể ta giết hay không giết, ngươi đều không khai ra thân phận thật sự của hắn. Giọng nói của Chu Phàm lạnh lẽo, từng chữ như nhát búa chém xuống. Đã như vậy, ta cần lưu lại mạng chó của ngươi. Giết ngươi xong, ta vẫn có thể từ từ tra ra sự thật. Nghe đến đây, Trường Hạc hoàn toàn rối loạn, hơi thở quản hiệu ớt, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Hắn cắn chặt răng, gắng gượng thốt ra như là kẻ sắp chìm xuống vực sống. Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, ta đảm bảo ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được thân phận người áo đen. Hắn là người của ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Đúng, hắn không đánh lại ngươi, nhưng ngươi vẫn còn phụ mẫu, vẫn còn cả vị hôn thê. Ngươi thật sự dám mạo hiểm để giết ta? Ánh đao chợt lóe, Chu Phàm nâng cao trường đao, thân đao đèn nhánh khắc đầy hoa văn u ám. Ở dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, phản chiếu hàn quang lạnh lẽo như là sương tuyết. Những chuyện này, Chu Phàm chậm rãi nói, giọng đều đều mà kiên định. Không cần ngươi phải phí tâm lo lắng, từ lâu ta đã có cách đối phó. Trường Hạc gần như là tuyệt vọng, gương mặt của hắn méo mó, đôi môi run rẩy, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi. Hắn khản giọng rít lên. Chỉ cần ngươi hứa không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưỡi đao trên tay Chu Phàm thoáng dừng lại, hắn bình thản nhìn thẳng vào Trương Hạc. Ngươi tin tưởng lời hứa của ta? Thấy lưỡi đao dừng lại, trong lòng Trương Hạc lóe lên một tia hy vọng mong manh. Hắn vội vã nói, nếu có quỷ thệ phù, ngươi chỉ cần lập lời thề trước quỷ thần, ta sẽ tuyệt đối không hoài nghi. Nhưng đáng tiếc ta biết ngươi không có vật đó, còn trên người ta cũng chẳng mang theo. Đã không có thì nói đến làm gì? Ánh mắt Chu Phàm trầm xuống, lạnh lẽo đến cực điểm. Ngươi căn bản không tin lời hứa của ta. Thôi, bớt dài dòng đi, ta cho ngươi chết thống khoái. Không, ta tin ngươi. Trường Hạc vô vàng hét lớn, trong giọng nói mang theo run rẩy. Chỉ cần ngươi lấy cha mẹ của mình ra mà thề rằng sẽ không giết ta, còn thấy ta cầm máu, ta sẽ nói hết, ta sẽ khai hết thân phận của hắc y nhân. Chu Phàm trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng lắc đầu. Không, ta sẽ không thể. Thực tế ta vốn không có ý định tha cho ngươi. Ngươi nhiều lần mưu hại ta, sao ta có thể buông tha? Chỉ vì một chút tin tức mà ngươi giữ lại, đây chẳng phải vọng tưởng à? Trường Hạc nghe vậy, thần sắc liền ảm đạm, giọng nói khàn khàn. Vậy thì động thủ đi. Đó là lá bài cuối cùng trong tay hắn. Hắn vốn ra đi từ thôn làng nghèo hèn, trên người chẳng có bao nhiêu đồ quý giá. Dọc đường lang bạc, mấy đạo phù lục hiếm hỏi đã tiêu hao gần hết. Đến lúc này dù có muốn lấy chân bảo đổi mạng, hắn cũng chẳng có gì để trao. Chu Phàm bỗng lên tiếng. Thế nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối. Chúng ta là một cuộc giao dịch. Nếu ngươi chịu nói ra, ta sẽ không chặt đầu ngươi ngay, nhưng ta cũng sẽ không cầm máu cho ngươi. Ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, để ngươi lặng lẽ mà chờ chết. Đây là điều ta có thể hứa. Nếu ngươi không tin, ta sẽ lập tức tiễn ngươi xuống hoàng tuyển. Dường như tia sáng cuối cùng lóe lên trong vực sâu, đối với người đang hấp hối, dù chỉ là một cọng rơm cũng trở thành dây cứu mạng. Trường Hạc run rẩy rồi gật đầu. Ta nguyện ý. Hắn không còn yêu cầu thề thốt nữa. Đối với hắn, chỉ cần kéo dài sự sống thêm một khắc cũng là cơ hội. Mà Chu Phàm nói quá thẳng thắn. Nếu ban đầu hắn thề sống thề chết bảo vệ, Trường Hạc ngược lại sẽ nghi ngờ. Bởi trong lòng hắn, tính mạng quan trọng nhất, còn bí mật về người áo đen chẳng qua chỉ là một quân cờ. Người đó là ai? Giọng của Chu Phàm trầm xuống, ánh mắt sắc bén. So với Trường Hạc thoi thóp, hắn càng muốn biết kẻ áo đen trong bóng tối kia là ai. Trường Hạc há miệng, hơi thở dồn dập. Là Chứ Thầm Thầm. Một thoáng tĩnh lặng, Chu Phàm bỗng bật cười thành tiếng. Tiếng cười ngắn ngủi mà lạnh buốt. Ngươi lại muốn cả ta đến phút cuối cùng mà vẫn định lấy cái tên ấy để che mắt. Vậy thì ngươi không cần sống nữa. Hắn nâng đao, ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi đao hướng thẳng cổ của Trường Hạc bổ xuống. Đừng! Trường Hạc vội hét lên, giọng gấp gáp. Không lừa, hắn quả thật dùng kiếm pháp, chỉ có hắn mới có thân hình đó. Sao ngươi lại khăng khăng cho rằng không phải Chứ Thầm Thầm? Đào Phong ngừng lại, lơ lửng cách cổ họng chỉ trong một tấc. Chu Phàm lạnh nhạt nói. Chính là bởi vì mọi thứ quá mức phù hợp, quá mức trùng hợp mới là giả dối. Ngay cả lần ngươi đến doanh địa tuần tra, ngươi cũng cố ý lôi kéo Chứ Thầm Thầm. Nếu hắn thật là người của ngươi, các ngươi hẳn phải giữ khoảng cách, chứ không phải cứ dính lấy nhau như vậy. Các ngươi muốn đem hết thảy nghi ngờ đổ lên đầu của Chứ Thầm Thầm. Nhưng trong mắt ta, loại thủ đoạn vụng về này quá giả, quá lộ liễu. Trong căn phòng mục nát, ánh đèn dầu lay động, một bên là tù phạm hấp hối, cố gắng dãy ruột giữa sự sống và cái chết. Một bên là kẻ tu hành, ánh mắt lạnh lẽo như đào, sẵn sàng chấm dứt mọi sợi dây ràng buộc. Không khí nặng nề đến mức ngưng động, chỉ chờ một nhát đao cuối cùng quyết định sinh tử. Kỳ thật như lời Chu Phàm vừa thốt ra, phần nhiều chỉ là một tầng sương mở che mắt người, tựa như là hư huyễn trong màn đêm. Hắn không có khả năng chỉ dựa vào một lần suy đoán nên khẳng định Chứ Thầm Thầm không phải kẻ áo đen kia. Mấu chốt thật sự nằm ở chỗ khi Trường Hạc buông ra cái tên Chứ Thầm Thầm, ánh trong mắt của y khẽ lệch sang về phía bên trái một cái du rất nhỏ. Chỉ trong khoảnh khắc, tựa như là cá trạch trong đầm sâu khẽ quẫy, tinh tế đến mức ngay cả chính bản thân Trương Hạc e rằng cũng không phát hiện. Nhỏ bé như hạt bụi trong cơn gió, nhưng lại bị ánh mắt như đuốc của Chu Phàm bắt trúng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để phá nát toàn bộ lớp vỏ ngụy trang mà Trương Hạc cẩn thận dệt nên. Khuấy mắt Trương Hạc co giật, trong lòng như là nổi sóng. Y không phải không tự tin vào màn giả tạo, cũng chẳng phải chưa từng luyện thành cái dáng vẻ thản nhiên. Nhưng đối diện với Chu Phàm, y dần phát hiện ra vấn đề chẳng nằm ở chỗ bản thân giấu giếm chưa đủ, mà là vì tâm cơ của người này quá sâu. Lòng dạ xoay chuyển như mê cung, khiến cho mọi giả dối đều thành vô ích. Chu Phàm cất giọng, thanh âm tựa như là băng hàn trong đêm đông. Một lần cuối cùng, nói ra danh tự. Giọng hắn lạnh đến mức khiến cho ngọn đèn dầu trong phòng cũng run lên một thoáng, hỏa quang dao động như sắp bị dập tắt. Trường Hạc trầm mặc. Thời gian trôi qua, mỗi nhịp tim như gõ mạnh vào lồng ngực. Cuối cùng y khản giọng, từng chữ như rơi xuống vực sâu. Là Ô Thiên Bát. Ta từng truyền cho hắn một môn công phu có thể thu nhỏ xương cốt, biến hóa hình thể, ngụy trang thành Chữ Thầm Thầm để hành động. Lần này ta thật sự không thể lừa ngươi. Tên này Chu Phàm nghe xong cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trương Hạc, như muốn soi thấu tận đáy linh hồn, xác nhận y không hề giả trá. Hắn mới cười lạnh mà hỏi tiếp. Nhưng tại sao Rõ ràng ta đã chặt phăng tay của hắn, vì cớ gì hôm nay hắn vẫn còn tay phải? Trường Hạc hít sâu một hơi, thở ra mang theo vẻ bất đắc dĩ. Cánh tay kia đã sớm mất rồi, thứ ngươi thấy chẳng qua chỉ là một cánh tay khác mà ta thay hắn mà nối ghép. Bên ngoài còn dùng huyễn phù che giấu, hóa thành huyễn tượng, nhưng tay kia vốn chẳng thuộc về hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị bài xích mục nát rồi phải thay đổi. Nếu ngươi có thể áp sát cẩn thận quan sát, ắt sẽ thấy sơ hở. Nhưng ngươi không thể đến gần, vì chúng ta biết ngươi tất sẽ kiêng kỵ. Hơn nữa, Ô Tiên Bát thường trực đêm, cơ hội cho ngươi tiếp xúc quá ít, muốn nhìn rõ chân tướng gần như là chuyện mộng tưởng. Chú Phạm khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trong vỏ. Nguyên lại là như vậy. Hắn không nói thêm, chỉ chậm rãi giơ đao. Trong ánh lửa mờ nhạt, lưỡi dao lóe sáng lạnh lẽo như là mặt trăng huyết sát treo ở trên cao. Một đường huyết quang bắn ra, mùi máu tanh lan tràn, đỏ sậm cả không khí. Đầu Trương Hạc rời khỏi cổ, lăn mấy vòng trên mặt đất lạnh lẽo. Ánh mắt còn trợn trừng, ánh nhìn tràn ngập không cam lòng nhẫn bất giải. Rõ ràng Chu Phàm từng hứa, chỉ cần y nói ra thân phận hắc y nhân, sẽ lưu cho y một mạng. Thế nhưng tại sao lời hứa ấy lại hóa thành bọt nước? Tại sao chỉ vì khát vọng sống thêm một khắc, y lại nhận lấy kết cục lạnh lùng đến như vậy? Vì sao? Máu còn chưa kịp ngấm ở lòng đất, giọng nói băng lãnh của Chu Phàm đã vang lên, quanh quẩn trong gian phòng. Ta từng nói thế gian này vốn thiếu vắng kỳ tích, nhưng ta không thể không thừa nhận, đôi khi xác suất nhỏ bé vẫn có thể hóa thành thực tại. Chính bởi vậy, ta chỉ có cách bóp chết mọi mầm mống của kỳ tích ngay từ đầu mới có thể hoàn toàn yên tâm. Trong bóng đêm, lời hắn vọng lại như là tiếng chuông tàng gõ khẽ, lạnh lẽo mà tuyệt tình. Chương 107, bức tường kia. Trời khuya dần sụp xuống, bóng tối như một tấm màn nhung đen phủ trùm lấy thôn Tam Khẩu. Tầng mây dày nặng nề đè ép, khiến cho ánh sáng yếu ớt của sao trời cũng bị che lấp. Chỉ còn vài ngọn đuốc leo lét nơi đầu thôn, lay động trong gió đêm, phát ra thứ ánh sáng sắp tàn, lúc sáng lúc tối, gợi lên một vẻ lạnh lẽo, hoang sơ. Tin rằng, chỉ cần vượt qua đêm dài này, mặt trời rồi cũng sẽ lại mọc. Từ phía xa xăm ngàn trùng của núi biếc mà dâng lên, soi rọi tất cả. Đám người trực đêm nối đuôi nhau trở về, từng bước chân chịu nặng, mệt mỏi hẳn rõ trên gương mặt. Đa số đội viên đã kiệt sức, hơi thở rối loạn, thân hình lảo đảo. Sự mệt mỏi ấy không chỉ đến từ thân thể, mà còn từ áp lực vô hình khi phải đối mặt với bóng ma quái dị ở trong bóng đêm. Đi ở phía cuối đội ngũ là Ô Thiên Bát. Hắn lững thững bước, hai tay giấu chặt trong ống tay áo dài, cử chỉ như một lão nông mệt mỏi đang chắp tay ôm bụng thong thả bước đi. Thế nhưng động tác ấy đã kéo dài suốt một khoảng thời gian gần đây, dần trở thành thói quen. Ít người dám tùy tiện hỏi nguyên do, bởi đôi mày dựng đứng như là dao của Ô Thiên Bát luôn mang theo uy nghiêm lạnh lẽo. Đội viên mới thì nghĩ hắn khó gần, có những kẻ theo hắn lâu năm lại hiểu rõ. Đằng sau dáng vẻ lười nhác ấy là một sự đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy. Ô Thiên Bát hoàn thành việc kiểm tra phù theo quy định, rồi trao đổi ngắn gọn với Lục Quỷ. Sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi doanh địa, bước trên con đường nhỏ dẫn về phía thôn. Trên đường trở về, hai tay hắn vẫn giấu kín trong tay áo, dường như là sợ người khác vô tình nhìn thấy. Dù cho có thể lộ ra, cũng chưa chắc có kẻ nào nhận ra sự dị thường ở nơi cổ tay phải của hắn. Nhưng Ô Thiên Bát chưa bao giờ muốn đánh cược. Hắn vô thức giấu đi, như thể chỉ cần để lộ ra một khắc thôi, toàn bộ bí mật sẽ phơi bày. Ánh mắt của hắn lướt qua cảnh vật quen thuộc của thôn, những mái nhà gạch xám, những rặng tre rì rào trong gió, và cả con đường đất gập ghềnh loang lổ vết bùn. Thế nhưng trong lòng hắn không hề dấy thêm một chút thân thiết nào, trái lại chỉ toàn là chán ghét và xa lạ. Nếu có thể hắn đã sớm rời bỏ mảnh đất này, bởi vì kể từ ngày mất đi cánh tay phải, nơi đây chẳng còn chỗ dung thân cho hắn nữa. Nhớ lại khoảnh khắc bị chặt đứt cánh tay, gương mặt vốn rừng rưng của Ô Thiên Bát thoáng hiện lên vẻ u ám. Đối với hắn, cánh tay ấy không thể nào tái sinh, không thể nào hồi phục. Không chỉ thực lực bị suy yếu, mà điều khiến hắn phải lo sợ nhất chính là một khi trong đêm trực chiến gặp phải quái gì, hắn buộc phải ra tay, sơ hở ở cánh tay sẽ lập tức bị bại lộ. Một khi bí mật bị bại lộ, Chu Phàm, kẻ vẫn luôn truy tìm hắn, nhất định sẽ không bỏ qua. Ô Thiên Bát hiểu rõ biện pháp duy nhất để giải quyết là trước khi Chu Phàm kịp phát hiện, Trường Hạc phải nhanh chóng ra tay thu thập. Chỉ có thể như vậy, tật xấu nơi cánh tay này mới có thể tiếp tục che giấu. Nghĩ đến Trương Hạc, trong lòng lại trầm xuống như là đá chìm xuống đáy vực. Quan hệ giữa hắn và Trương Hạc vốn là cực kỳ phức tạp. Nói thẳng ra, nếu không có Trương Hạc, hắn vốn chẳng thể nào bước lên hàng bộc phát đoạn võ giả. Nhưng sự giúp đỡ ấy không hề vô cớ. Trương Hạc luôn siết chặt hắn ở trong lòng bàn tay, bắt hắn phải làm việc không dám trái ý. Ngày hắn thành bộc phát đoạn, từng thoáng nảy lên ý niệm phản kích, muốn lật đổ kẻ muốn luôn áp chế mình. Thế nhưng căn cơ của hắn vốn bất ổn, Trương Hạc lại nhìn thấu điều đó từ sớm. Chỉ là y không nói ra, lặng lặng giữ hắn ở trong vòng kiềm chế. Vì thế cảnh giới bộc phát đoạn của hắn yếu ớt vô cùng, đến mức ngay cả trong đêm đó, hắn thậm chí chẳng đấu lại được một Chu Phàm, chỉ mới ở lực khí đoạn. Sự thật này khiến hắn cay đắng mà phải thừa nhận. Trường Hạc mạnh hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa Trường Hạc xưa này thường không lộ diện, đa số chỉ ngấm ngầm liên hệ. Cho dù hắn muốn tìm cơ hội phản công thì cũng chẳng thể nào hạ thủ. Nghĩ mãi rồi, Ô Thiên Bát chỉ có thể buông bỏ ý định giết chết Trương Hạc. Nhưng mà lần này, vì nghe lệnh của y đối phó Chu Phàm, hắn phải trả cái giá quá đắt. Mất đi cả một cánh tay, hắn không thể chịu đựng thêm lần nữa. Vậy nên hắn mới nung nấu ý muốn rời khỏi thôn. Không chỉ bởi vì Chu Phàm, mà càng bởi vì hắn không muốn cả đời bị Trương Hạc nắm giữ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, lấy thực lực hiện tại của mình, lang bạt ngoài giã ngoài cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu không có chuẩn bị 10 phần, hắn tuyệt đối không dám liều lĩnh. Trong lúc những suy tư ấy cuồn cuộn ở trong đầu, hắn đã bước tới trước căn phòng quen thuộc của mình. Ngôi nhà cũ kỹ, tường gạch nứt nẻ, mái hiên thấp bé, như chính cuộc đời của hắn, rách nát mà âm u. Hắn đứng lặng trước cửa, không lập tức bước vào. Đôi mắt lạnh lùng quét qua một vòng, xác nhận chẳng có ai nhòm ngó, hắn mới khẽ lui lại mấy bước, cất giọng trầm thấp. Giờ đi, ta phát hiện ngươi bên trong rồi. Trong phòng tĩnh lặng như là cõi chết, hắn cười lạnh, ánh mắt thoáng hẳn tia sát khí. Nếu người đã muốn trốn, vậy thì cứ trốn trong đó cả đời, đừng mơ bước ra ngoài. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng mênh mang, không một tiếng động, không một hơi thở. Ô Thiên Bát chau mày, tiến sát cửa, cúi người kiểm tra chiếc khóa đồng thau vẫn gắn ở nơi then cửa. Ánh mắt của hắn chăm chú, tinh tường quan sát từng chi tiết. Khóa vẫn y nguyên, không hề xê dịch. Lúc này hắn mới khẽ thở ra một hơi. Vừa rồi tất cả lời và hành động chỉ là để thăm dò, nhằm xác nhận liệu có ai ẩn ở trong phòng. Bình thường hắn sẽ chẳng mất công nhiều như vậy, nhưng này hắn không thể không đề phòng Chu Phàm. Một khi phát hiện ra trần tướng, nhất định sẽ tới giết hắn. Mà ngay cả Trương Hạc trực chắc đã không muốn diệt khẩu. Khi con người suy yếu, sự cảnh giác sẽ tăng lên gấp bội. Ô Thiên Bát sau khi mất đi cánh tay lại càng nếm trải rõ rệt điều ấy. Hắn lấy chìa khóa ra đưa vào ổ khóa. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, then cửa bật mở. Ô Thiên Bát đẩy cửa gỗ bước vào. Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một đạo đao quang lóe ra từ trong bóng tối như là tia chớp xé ngang màn đêm. Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, soi bừng cả gian phòng u ám. Đồng tử Ô Thiên Bát co rụt lại, nhưng mà thân thể hắn đã không kịp né tránh. Tất cả phòng ngự, tất cả đề phòng trong khoảnh khắc này đều vô dụng. Lưỡi đao lạnh lẽo cắt ngang hông, chặt phăng thân thể của hắn thành hai đoạn. Máu tươi tuôn trào, nóng hổi như là dòng suối đỏ, nhuộm ướt cả nền đất. Đôi mắt của Ô Thiên Bát dần dần mất đi ánh sáng. Trong khoảnh khắc thân trên và thân dưới tách rời, ý niệm cuối cùng lóe lên trong đầu hắn chỉ có một: đao nhánh thất. Tầm mắt của hắn mờ dần, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy chính là bức tường phía sau căn phòng. Bức tường đã vốn cũ nát, lại có một mảng lớn bị phá hủy, gạch ngói ngổn ngang. Từ khe hở ấy, từng tia sáng ban mai đầu tiên của ngày mới đang len lỏi tràn vào. Ánh sáng ấy xuyên qua máu tanh, xuyên qua tăm tối, chiếu thẳng vào đôi mắt đã sắp khép lại của hắn. Bức tường kia chẳng khác nào minh chứng cho sinh tử, một nửa là tàn úa đổ nát, một nửa là ánh sáng tái sinh. Nhưng với Ô Thiên Bát, ánh sáng ấy là vĩnh viễn chẳng còn thuộc về hắn nữa. Cái gì? Ngươi nói trong thôn đại phu Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát đều đã chết à? Thanh âm lạnh lẽo của Hoàng Phù Sư vang vọng trong gian phòng u ám. Ánh mắt của hắn sắc như lưỡi đao, gắt gao khóa chặt La Lệ Tiền đang đứng ở phía dưới. Trong phòng chỉ còn ba người, hai vị phù sư họ Hoàng họ Mao ngồi nghiễm nhiên ở vị trí chủ vị, khí thế như núi đè, không giận tự uy. Còn La Liệt Điền, thân là thôn trưởng, giờ phút này lại chán dị mồ hôi, lấm tấm, sống lưng cứng đờ như bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình. Hắn run giọng đáp. Đúng vậy, đều là sáng nay mới phát hiện, tử trạng thảm khốc, khó lòng hình dung nổi. Nghe đến đây, ánh mắt của Hoàng Mao Nhị bị phủ sư, đồng thời trầm xuống. Khí tức trong phòng lập tức càng thêm ngưng trọng. Dường như cả ngọn đèn dầu cũng theo đó mà lay động yếu ớt. Mà phủ sư gằn giọng, âm điệu nặng nề như tiếng chuông đồng. Ô Thiên Bát thì tạm gác qua một bên, điều đáng nghi nhất là chính tên đại phu Trương Hạc kia. Người nói hắn bị chặt đứt tứ chi, đầu lìa khỏi cổ, ngay cả da thịt toàn thân cũng bị moi sạch, chỉ còn trơ trọi lại nội tạng à? Hung thủ này cùng hắn cứu án sâu nặng đến mức nào mà ra tay độc ác đến vậy? Là Liệt Điền khẽ cúi đầu, thần sắc mang theo run sợ, chậm rãi thừa. Hai vị đại nhân, theo như tiểu nhân tận mắt chứng kiến, tạng phủ trong thân thể Trương Hạc dường như có điểm bất thường, màu sắc so với người thường quái dị hơn nhiều, phảng phất như lâu ngày phục dụng độc dược. Khi ta tới nơi, đã có một luồng xú khí tanh hôi nồng nặc bốc ra. Hoàng phủ sư cao mày, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Chẳng lẽ trước tiên bị hạ độc mà chết, sau đó mới bị phanh thây tách xác à? Thủ đoạn tàn khốc như vậy thực sự khiến người ta rùng mình. Nhưng kỳ quái là Trương Hạc và Ô Thiên Bát chết cách nhau không lâu, phải chăng là đều do cùng hung thủ gây ra? Là Điệt Điền cười khổ, ánh mắt thoáng hoang mang. Tạm thời tiểu nhân không dám kết luận, chỉ biết rằng ngày thường giữa Trương Hạc và Ô Thiên Bát gần như không hề qua lại. Về phần bọn hắn có thể vụng trộm kết giao hay không, tiểu nhân cũng không cách nào xác định. Nghe xong, Hoàng phủ sư bỗng vỗ mạnh bàn, giọng quát như là sấm nổ. Là thôn trưởng, ngoại thôn có tuần tra canh phòng, nội thôn thì trị an xưa nay vốn do ngươi phụ trách, thế mà nay một lúc ngã xuống hai mạng, một kẻ còn là phó đội trưởng của đội tuần tra, ngươi bảo bổn tọa nên tính tội ngươi thế nào cho thỏa đáng? Tiếng quát vang rồi, La Liệt Điền toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, trong lòng như có ngàn vạn thanh kiếm treo lơ lửng. Chương 108, xảo trá tàn nhẫn. Trong gian nhà u ám, ánh đèn dầu leo lét soi chiếu ba bóng người. Trên chủ vị, Hoàng phủ sư cùng Hoa phủ sư ngồi nghiêm chỉnh, khí thế tựa sơn nhạc, lặng lẽ áp chế từng nhịp thở trong không gian. Bên dưới, La Liệt Điền thân hình béo phệ, mồ hôi diễn ra đầy trán, đứng không yên như thể đôi chân đã muốn giã giả. Đối diện với lời chỉ trích nặng nề, hắn vội vàng cúi đầu nhận lỗi, giọng run rẩy. Là ta sơ sót, tiểu nhân đáng tội. Mà phù sư hừ lạnh một tiếng, thanh âm tựa như là thép va chạm. Nếu chẳng phải trong thôn giờ không tìm ra người nào thích hợp thay thế người, ta cùng Hoàng huynh đã sớm viết tấu chương gửi lên Thiên Lương Lý để quan phủ đoạt đi chức vị thôn trưởng của ngươi, lại còn vạch tội ngươi một phen, xem ngươi có dám nghênh ngang nữa hay không. Lời vừa dứt, áp lực vô hình như một ngọn núi đè xuống, khiến cho tim gan La Liệt Điền run rẩy, mồ hôi từ lưng tuôn ra thấm đẫm áo. Hẳn biết rõ chức thôn trưởng nhìn qua nhỏ bé, nhưng mà quyền lợi và lợi ích ẩn giấu bên trong chẳng khác nào mạch máu của hắn, nếu mất đi chẳng khác nào mất mạng. Hắn vội vã khom người, giọng lạc đi. Đa tạ hai vị lão đại nhân khai ân, tiểu nhân nhất định tăng cường trị an thôn Tam Khâu, mau chóng tìm ra hung thủ, tuyệt không để kẻ ác nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lời nói như chút được gánh nặng, trong mắt hắn lóe lên tia mừng thầm, nhưng mà ngoài mặt vẫn là cung kính run rẩy. Hoàng phủ sư ánh mắt lạnh như băng, giọng như là băng sắt. Người đừng tưởng việc này có thể bỏ qua dễ dàng, Trương Hạc chỉ là một đại phu, tuy chết thảm nhưng mà chuyện đó còn có thể chậm rãi xử lý. Trong thôn thiếu đại phu nhưng mà miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng Ngô Thiên Bát thì lại khác, hắn là phó đội trưởng đội tuần tra, một khi hắn chết, vị trí kia phải làm sao? Lời này như mũi tên xuyên qua tim, khiến cho sắc mặt của La Liệt Điền trắng bạch. Trước khi đến, hắn đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Vội vàng hắn đáp. Tiểu nhân nghĩ, việc này có thể xử lý tạm. Đội tuần tra hiện nay có một chính đội trưởng và hai phó đội trưởng. Chu Phàm mới nhậm chức phó đội trưởng, hắn có thể thay Ô Thiên Bát trực đêm. Chứ Thầm Thầm tiếp tục quản trị trực ban ngày. Còn Lục Quỳ phụ trách chung, như vậy xem như là chu toàn. Nghe xong, Hoàng phủ sư lập tức sầm mặt, âm thanh như sấm. Không thể, gần đây ngay cả ban ngày cũng xuất hiện nhiều quái dị khó lường. Ban ngày phải đảm bảo ít nhất có hai phó đội trưởng cùng trấn thủ. Nếu theo cách người nói, ban ngày chỉ còn một phó đội trưởng, ban đêm lại để Chu Phàm đơn độc canh giữ, chẳng khác nào đem tính mạng toàn thôn ra đùa giỡn. Đội tuần tra sẽ oán giận, lòng người dao động, như vậy sao được? Ánh mắt của hắn như dao bén, chém thẳng vào La Liệt Điền, khiến thân hình béo mập run lên bần bật. Vì lẽ đó, Hoàng phủ sư tiếp lời, Ngươi nhất định phải tìm một võ giả khác để bù vào chỗ trống của Ô Thiên Bát. Đây là mệnh lệnh. Là Điền Điền khổ não, trong lòng như có lửa đốt. Võ giả đâu phải rau cải ngoài chợ, mà muốn có thì có. Trong thôn Tam Khâu, số võ giả có hạn. Nếu còn người, hắn đã sớm dâng lên, đâu chờ đến giờ. Mao phủ sư liếc nhìn hắn, giọng mang ý cười lạnh. Là thôn chính, ngươi nghĩ xem, trong thôn này có ai để làm đội phó, đội trưởng, hay ngươi chỉ nói xuống? Miệng của La Điền Điền há ra rồi lại khép, mồ hôi nhỏ giọt. Hắn biết rõ hai vị phủ sư này đang ép buộc, muốn hắn nhảy xuống hố lửa. Nhưng dù hiểu, hắn cũng chẳng dám phản bác. Hoàng phủ sư nhếch môi, giọng nói sắc bén. Người đã không tìm được người, vậy liền do chính người đảm nhiệm đi. Từ nay người sẽ tạm thời gánh chức phó đội trưởng, phụ trách trực đêm tuần tra. Sau mặt La Điền Điền thoáng chốc như là cho tàn, hắn vội vàng biện bạch, vẻ mặt đau khổ. Đại nhân à, tiểu nhân vốn là bận trăm công nghìn việc trong thôn, nay lại gánh thêm trọng trách, rằng lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm? Mà phủ sư quá to, giọng chấn động như sấm dậy. Trong thôn thì có cái gì mà bận? Người mỗi ngày chỉ ăn no chờ ngủ, mò cá vẩy nước, chẳng làm được việc lớn nào. Chúng ta vì ngươi mới mở một mắt nhắm một mắt. Nay thôn xảy ra chuyện, chết một phó đội trưởng, ngươi lại muốn trốn tránh à? Ngươi nghĩ ai sẽ gánh trách nhiệm thay ngươi? Lời quát như là soi quất vào thân thể béo phề, khiến thịt mỡ toàn thân của La Liệt Điền run rẩy từng hồi. Nước mắt gần như là trào ra, hắn bi thương kêu lên. Hai vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân trên có cha mẹ già, dưới có con thơ. Nếu mà đi tuần tra gặp nguy hiểm chết thì một già một trẻ của tiểu nhân biết nương nhờ ai? Hoàng phủ sư khẽ cười lạnh, ánh mắt tàn khốc. Nếu người chết, quan phủ tự nhiên sẽ có trợ cấp ban xuống. Người sống rồi sẽ có đường sống. Người đừng nhiều lời, nếu không chịu nhận, vậy hãy tự mình từ quan, giao lại chức thôn trưởng, rồi trở về nhà mà chờ chết đi. Lời nói như lưỡi đao chém thẳng vào tim gan. Trên gương mặt La Liệt Điền hiện rõ sự giằng co, xoắn xuýt. Hắn biết rõ việc này không thể tránh. Nếu cự tuyệt, không chỉ mất chức, mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó toàn. Cuối cùng hắn nghiến răng, cắn chặt môi, giọng như là chảy máu. Đã như vậy, tiểu nhân xin tuân lệnh. Thầy hắn rốt cuộc cũng gật đầu. Thần sắc Hoàng phù sư và Ma phù sư hỏa hoãn hơn nhiều. Trong mắt lóe lên tia thỏa mãn, như là thợ săn vừa dồn con mồi vào lưới. Chỗ trống của Ô Thiên Bát coi như là có người lấp vào. Ba người tiếp tục thương nghị thêm một hồi. Bỗng La Liệt Điền dè dặt lên tiếng. Hai vị đại nhân, thi thể Trương Hạc và Ô Thiên Bát vẫn còn giữ lại ở nghĩa trang trong thôn. Không biết hai vị có muốn đi xem, biết đâu có thể nhìn ra manh mối nào đó. Hoàng phù sư, Ma phù sư liếc nhìn nhau. Ma phù sư khẽ lắc đầu. Hoàng phù sư thì lạnh nhạt phẩy tay. Người đã chết còn xem làm gì? Người đã làm ghi chép cẩn thận thì cứ vậy mà lưu. Chúng ta không phải bổ đầu ở trong thành, xem cũng chẳng ra được gì. Cứ nhanh chóng mà hạ táng, đừng kéo dài thêm. Nói xong hắn cười khẩy. Hơn nữa thôn Tam Khâu xa xôi hẻo lánh, cho dù báo lên Thiên Lương Lý, quan phủ cũng chẳng dành mà phái bổ đầu đến. Trên đường hoang vu, bổ đầu còn chưa kịp tới đã bỏ mạng nửa chừng rồi. Thôi thì tự mình mà tra xét còn hơn chờ mong người khác. La Liệt Điền gật đầu lia lịa rồi cáo lui. Trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Đèn dầu lay động chiếu lên hai gương mặt âm trầm. Mao phủ sư trầm ngâm rồi mở lời. Hoàng huynh, ngươi nói xem, rốt cuộc ai ra tay? Hoàng phủ sư khẽ lắc đầu, giọng trầm đục. Ô Thiên Bát là võ giả, muốn giết hắn tất nhiên cũng phải là võ giả. Trong thôn võ giả chẳng có mấy, ngoài chúng ta và vài người đội tuần tra, còn ai đủ sức? Ta nghĩ mãi vẫn không ra. Còn về Trương Hạc, hắn vốn là kẻ ngoại lai, nhờ có y thuật mới được thôn tiếp nhận. Bao năm nay sống quy củ, chẳng gây ra sóng gió. Nhưng nay chết thảm thế này, chứng tỏ thân phận hắn không hề đơn giản. Có lẽ tai họa từ bên ngoài vốn do hắn dẫn tới. Ô Thiên Bát chỉ là kẻ vô tình bị kéo vào mà thôi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự bất an. Ngoài kia gió rít qua khe cửa như là tiếng quỷ than, khiến cho gian phòng vốn nặng nề lại càng thêm áp lực. Mao phủ sư cao mày, thần sắc u ám như là trời sắp mưa. Nếu thật sự có ngoại lai cường giả lén vào, vậy thì kẻ giết chết hai võ giả kia e rằng đã sớm rời khỏi nơi này. Rời đi thì còn may, bằng không chỉ e sự việc sẽ thành đại họa khó lường. Hoàng phủ sư khẽ thở dài, giọng như là gió thổi qua khe núi. Lời ấy cũng không sai, nhưng hiện tại vẫn khó mà khẳng định. cứ chờ thêm một thời gian rồi tính. Những ngày tới chúng ta lại càng phải hành sự cẩn trọng. Lời bàn xong, vụ án kia dần dần rơi vào im lặng. Vài ngày chớp mắt trôi qua, phong ba từng bị cái chết của Ô Thiền Bát và Trương Hạc khơi dậy cũng từ từ lắng xuống, mặt nước trở lại bình thản như là chưa từng gợn sóng. Trong khoảng lặng ấy, Chu Phàm tiếp tục công việc hàng ngày, dáng vẻ như một kẻ chẳng hề liên quan, vẫn phụ trách tuần tra quanh hồ nhỏ. Chỉ có một điều, thi thoảng hắn vẫn trao mày, ánh mắt như chìm sâu vào như đang nghiền ngẫm điều gì đó, tự hồ trong lòng mang theo một phiền muộn khó dứt. Theo lý mà nói, hai kẻ từng uy hiếp đến tính mạng của hắn, Ô Thiền Bát và Trương Hạc, sớm đã vùi thây, hắn lẽ ra phải thở phào, không còn vướng bận mới đúng. Thế nhưng Chu Phàm chẳng hề nhẹ nhõm. Điều khiến hắn trăn trở không nằm ở hai mạng người kia, mà chính là vấn đề cảnh giới. Bởi tu vi tăng tiến không chỉ giúp thực lực trở nên mạnh mẽ, mà còn liên quan trực tiếp đến tuổi thọ của hắn, liên quan đến con đường tu hành dài lâu về sau. Giờ đây Chu Phàm đã bước vào cảnh giới lực khí cao đoạn, mỗi ngày khí lực ở trong thân hắn vẫn còn đang chậm rãi gia tăng. Nhưng cái đà tăng trưởng ấy đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu trì trệ. Hắn hiểu rõ, khi lực lượng đạt đến cực hạn, không kịp thời mà đột phá, bản thân sẽ như là dòng nước sông bị đập chắn, dù sóng cuộn cũng khó lòng mà thoát khỏi giam cầm. Còn đường trước mắt chỉ có một, đó là tấn thăng lên bộc phát đoạn. Dẫu biết rằng còn cần một khoảng thời gian nữa mới thật sự chạm tới cực hạn, nhưng con người có trí chẳng thể ngồi đợi đến phút cuối. Người không lo xa tức có họa gần, cầu ấy vang vọng trong tâm khảm. Vì thế Chu Phàm đã sớm bắt tay chuẩn bị cho một lần đột phá trọng yếu. Nếu cứ an phận chờ đến lúc lực lượng chạm ngưỡng mới cuống cuồng tìm cách, thì chẳng khác nào tự mình phung phí mất bao nhiêu thời gian quý báu ở trên con đường tu hành. Hết tập 14, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.